Nghe được xác thực tin tức, Kha Thiên Kết xem như an hạ tâm bắt đầu chậm rãi quan sát hiểu biết căn cứ này tình huống. Hàn Vân huynh đệ các ngươi liền tính toán tại đây vẫn luôn ốc. Mạnh Phi hỏi, không tính toán đi Kinh Bắc sao? Hàn Vân thở dài, Trung Dương tình huống ngươi cũng biết, hiện tại cũng không biết liền cực kỳ tình huống như thế nào, muốn đi Kinh Bắc nếu không phải từ liền đại đi trên biển, bằng không phải từ trên đường vòng xa, có rất nhiều địa phương đều cùng Trung Dương tình huống không sai biệt lắm, người ta đều biết Trung Dương là cái tình huống như thế nào, chúng ta lúc trước cỡ nào gian nan mới từ Trung Dương chạy ra tới, hiện tại nơi đó chỉ sợ là càng hung hiểm, kia địa phương khác cũng sẽ không hảo. Đi nơi nào? Các ngươi liền trước tiên ở này trụ hạ đi nơi này vẫn là tương đối an toàn. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài tổ chức nhân thủ ở chung quanh thu thập vật tư, các ngươi bộ đội đặc chủng xuất thân nhất định sẽ đã chịu căn cứ lãnh đạo trọng dụng. Hàn Vân đối Đỗ Trạch nói, còn có trong căn cứ phải nghe theo căn cứ lãnh đạo chỉ huy, không cho phép lớn tiếng ồn ào cùng đánh nhau nháo sự, càng kỹ càng tỉ mỉ yêu cầu đều dán ở khu dạy học lầu một trong đại sảnh, một khi vi phạm chuẩn tắc, tình tiết nghiêm trọng liền sẽ bị trực tiếp đuổi ra đi. Ở chỗ này người ăn uống đều là muốn tự gánh vác, các ngươi nếu là gia nhập sưu tập đội hoặc là hộ vệ đội, mỗi ngày liền có thể lãnh một phần đồ ăn, giống cái này tiểu muội muội có thể gia nhập hậu cần bộ tuy rằng cấp không nhiều lắm nhưng cũng có thể được đến một phần đồ ăn. Mọi người nhìn đến Hàn Vân kêu Kha Thiên Kết tiểu muội muội thời điểm thần sắc đều có chút một lời khó nói hết, Mạnh Phi nhìn Kha Thiên Kết mặt vô biểu tình mặt, có chút đánh sợ, lão, lão, một câu lão đại còn không có kêu xuất khẩu, Kha Thiên Kết liền đánh gây hắn, các ngươi căn cứ ai nói tính. Mọi người vừa nghe Kha Thiên Kết hỏi như vậy trong lòng đều thầm kêu không tốt. Lão đại không phải muốn đi tìm nhân gia phiền toái đi. Đỗ Trạch đám người cũng không biết vì cái gì bọn họ sẽ như vậy tưởng, khả năng bọn họ từ trong lòng liền cho rằng Kha Thiên Kết loại người này là sẽ không khuất với người hạ, càng sẽ không tuân thủ cái gì điều lệ chế độ, đích xác giống Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc lợi hại như vậy nhân vật, vừa ra tay liền nháy mắt hạ gục một mảnh tang thi sao có thể nghe người khác chỉ huy. Là chúng ta liền trường còn có nơi này đồn công an sở trường. Hàn Vân sau khi nói xong lại nhìn Kha Thiên Kết nghị nghị vẫn là mở miệng nói, có chuyện gì các ngươi có thể tìm ta, hoặc là tìm chúng ta liền trường ngàn vạn đừng đi tìm Vương Sở Trường, cái kia Vương Sở Trường, ân. Hàn Vân có chút do dự nhỏ giọng nói, cái kia Vương Sở Trường háo sắc, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp thực dễ dàng bị hắn coi trọng. Còn có A các ngươi tốt nhất gia nhập siêu tập đội, bởi vì siêu tập đội là chúng ta phụ trách, thủ vệ đội là Vương Sở Trường hắn quản, thời gian này vừa vặn sắp đến chúng ta thủ đại môn. Bằng không các ngươi liền không phải dễ dàng như vậy có thể tiến vào. Hàn Vân lãnh bọn họ đi vào một gian phòng học, chúng ta liền may mắn còn tồn tại chiến sĩ đều ở nơi này, các ngươi liền trước tiên ở này trụ đi, vị này tiểu muội muội ta một hồi mang ngươi đi một gian đều là nữ nhân phòng học đi. Không cần, ta liền trụ này. Kha Thiên Kết nhìn chung quanh một vòng nhà ở mở miệng nói. Này! Hàn Vân vừa muốn mở miệng, Đỗ Trạch lại hỏi, chúng ta này còn có đơn độc phòng chống sao? Hàn Vân nhìn mắt Kha Thiên Kết nghĩ thầm. Này lại là cái tật xấu việc nhiều tiểu công chúa, xem ra Đỗ Trạch phía trước nói bảo hộ một người chính là bảo hộ người này đi, muốn tìm phòng chống ngươi đến đi tìm Vương Sở Trường muốn, hảo ta đi vội. Hàn Vân ghét nhất Kha Thiên Kết loại này nữ nhân, dựa vào chính mình lớn lên xinh đẹp liền câu dẫn nam nhân, tùy hứng làm ra vẻ tổng trọc phiền thoái, cũng không biết Đỗ Trạch cùng Mạnh Phi bộ đội đặc chủng xuất thân như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị nữ nhân mê hoặc, tuy rằng nói nữ nhân này đích xác lớn lên so với hắn gặp qua bất luận cái gì một nữ nhân đều xinh đẹp. Hàn Vân đi rồi Kha Thiên Kết nhẹ nhàng ngồi trên cửa sổ, Đỗ Trạch ngươi một hồi đi tìm cái kia cái gì Vương Sở Trường, hỏi hắn muốn một gian đơn độc phòng. Nghe Hàn Vân nói, cái này Vương Sở Trường hẳn là khó đối phó, phòng trường không thể dễ dàng đáp ứng ta đi. Háo sắc người giống nhau cũng sẽ tham tài đi, ta cái gì đều không có chính là có tiền. Kha Thiên Kết nói, nay đều tận thế tiền tài đối hắn chưa chắc hữu dụng đi. Mạnh Phi nhỏ giọng nói thầm một câu, tiền là vô dụng, nhưng ta có yên có rượu còn có đường đâu. Kha Thiên Kết hơi hơi mỉm cười thiếu chút nữa không hoảng hạt một đám người đôi mắt. Lão đại cười. Lão đại cư nhiên sẽ cười. Lão đại cư nhiên cười rộ lên như vậy đẹp. Kha Thiên Kết từ trong không gian lấy ra tam bình ngũ lương dịch, hai điều mềm trung hoa đưa cho Đỗ Trạch, đây đều là ở tiệm cơm tìm được. Đương nhiên này chỉ là một bộ phận nhỏ. Kha Thiên Kết không gian trung tận thế xa vật phẩm trang sức chính là nhiều đi. Cầm này đó đi. Kha Thiên Kết nói, nếu là hắn không đồng ý, ngươi liền nói cho hắn. Ngươi ở bảo hộ một cái Kinh Bắc căn cứ quan lớn nhi tử. Kha Thiên Kết chỉ Côn Đạc, hai ngươi cùng đi đi, ở đi phía trước Kha Thiên Kết ở Côn Đạc bên thai thấp giọng nói, hắn nếu là ở ngươi trước mặt ngâng cái giá nói, ngươi liền nhẹ nhàng giáo dục một chút hắn, nhẹ nhàng. Côn Đạc gật gật đầu đi theo Đỗ Trạch phía sau đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa tùy tiện sau khi nghe ngóng phải biết cái này Vương Sở Trường ở tầng cao nhất phòng hiệu trưởng. Ở đi thông phòng hiệu trưởng trên đường nhưng thật ra không gặp được cái gì trở ngại, thẳng đến đi vào phòng hiệu trưởng cửa mới gặp ngăn trở, làm gì tới. Một cái ăn mặc cảnh sát chế phục nam tử ngăn cản côn đạc hai người đường đi. Chúng ta tới tìm Vương sở trường. Đỗ Trạch nói. Chúng ta sở trường rất bận không rảnh thấy các ngươi, có chuyện gì chính mình giải quyết. Chế phục nam phi thường không khách khí mở miệng nói, hắn ngày hôm qua tìm được rồi một quyển chính xem ở cao hứng, này hai người liền phi thường không có mắt lực thấy xuất hiện, thật là đen đủi. Đỗ Trạch phi thường không hài lòng người này thái độ, đang muốn mở miệng thời điểm, côn đạc liền trực tiếp ra tay đẩy ra phòng hiệu trưởng môn. Vừa mở ra môn cũng chỉ thấy Vương Thủ Trí đang ngồi ở trước bàn vẻ mặt hưởng thụ nhắm mắt lại còn phát ra một trận thoải mái, đột nhiên môn bị mở ra, kinh hắn tiểu đệ đệ run lên, lúc ấy liền tiết, người nào? Làm gì đâu? Ai cho phép các ngươi tiến vào? Vương Thủ Trí bị người quấy rầy làm đại sự, trong cơn giận dữ, đối với côn đạc hai người chính là một trận thoá mạng. Côn đạc mới mặc kệ những cái đó, đẩy cửa ra sau liền trực tiếp ngồi xuống Vương Thủ Trí đối diện trên sofa. Đỗ Trạch cũng mặc kệ phía sau cái kia cảnh sát cùng trước mắt cái này cái gì Vương sở trường như thế nào bực nổi giận mắng, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta là tới muốn một kiện đơn độc phòng. Ừ, tới tìm ta làm việc muốn phòng còn như vậy hoành. Vương Thủ Trí vừa nghe liền khí vui vẻ, mặc kệ là tận thế trước vẫn là tận thế sau, tới tìm hắn làm việc người liền không có như vậy tung quá, hắn túi đầu nhìn thoáng qua ngồi quỳ ở bàn làm việc hạ tiểu mỹ nhân nhi, thu hồi rũ ở bên ngoài tiểu gia hỏa nhi, một phách cái bàn phẫn nộ quát, phòng không có. Nơi này cũng không chào đón các ngươi, nô bằng, đem bọn họ cho ta ném ra trường học. Là, phía sau ăn mặc chế phục nam tử tuân lệnh sau phải bắt Đỗ Trạch cánh tay, Đỗ Trạch một cái trở tay trực tiếp đem hắn ấn ở trên tường, chúng ta chỉ là muốn một cái đơn độc phòng, lại không phải bệnh muốn. Đỗ Trạch đem phía sau ba lô ném qua đi, nơi này đồ vật cho ngươi, ngươi cho chúng ta tìm một kiện đơn độc phòng học. Vương Thủ Trí nhìn mắt trong bao đồ vật hừ lạnh một tiếng, liền như vậy điểm đồ vật cũng muốn tìm ta làm việc. Ngươi cho rằng ngươi là thiên vương lão tử. Liên hiện tại cái này chó má thế giới ai tới đều không dùng tốt. Đỗ Trạch cũng cười lạnh một tiếng, Nga. Ngươi biết ngồi ở ngươi đối diện chính là ai sao? Kia chính là Lưu Tư lệnh nhi tử. Lưu Tư lệnh? Cái gì Lưu Tư lệnh? Vương Thủ Trí khinh thường nói, đừng cùng lão tử tới này bộ, lập tức cút cho ta ra trường học, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Thẩm Hải chiến khu tư lệnh quan, tam tinh thượng tướng Lưu Thiên Kỳ. Đỗ Trạch nói, cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, vị này chính là Lưu Tư lệnh nhi tử, ta chính là phụng mệnh bảo hộ công tử, phòng trừng quá một đoạn thời gian Kinh Bắc liền sẽ phái người tới đón công tử trở về, ngươi cần phải nghĩ kỹ ngươi hiện tại làm như vậy hậu quả. Vương Thủ Trí đương nhiên biết Lưu Thiên Kỳ là ai, nhưng là đối với Lưu Thiên Kỳ gia đình tình huống hắn cũng không hiểu biết, cái loại này thân phận người như thế nào là hắn có thể tiếp xúc đến. Hắn nhìn Đỗ Trạch bộ dáng cùng thân thủ đều không giống như là người thường, hẳn là bộ đội đặc chủng xuất thân. Lại nhìn ngồi ở trên sofa côn đạc, từ đầu phát đến dậy đều sạch sẽ kỳ cục, càng quan trọng là cái kia tuổi trẻ nam nhân trên người có một loại thượng vị giả khí thế, loại khí chất này không phải người bình thường có thể bắt chước ra tới, xem ra người này lời nói có khả năng là thật sự. Vương Thủ Trí đại não bay nhanh tự hỏi rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ, là làm bộ không biết trực tiếp đem bọn họ đuổi ra ngoài giết lấy tuyệt hậu hoạn vẫn là hảo sinh hầu hạ. Vương Thủ Trí suy tư một lát cân nhắc lợi và hại cuối cùng vẫn là tin Đỗ Trạch nói. Thay một bộ hòa ái gương mặt tươi cười, ai ra, không nghĩ tới là Lưu công tử, thật là ngượng ngùng, ngài xem ngài tới này cũng không đề cập tới trước lên tiếng kêu gọi, ta cũng chưa có thể tự mình nên đón ngài. Nói Vương Thủ Trí vội vàng đứng lên đi đến sofa trước, vươn tay tưởng cùng côn đạc nắm cái tay, không biết công tử như thế nào xưng hô a. Côn đạc nhìn rồi đến trước mặt tay nhíu nhíu mày, nhiều ít thiên không rửa tay, thật ghê tởm. Phần 44. Ai kêu ngươi nhìn lén nhân gia nữ nhân? Chu Thiên Vũ cười nói, chừng ngươi liếc mắt một cái liền tính là nhẹ. Kia nữ nhân cũng không phải là giống nhau nữ nhân, ngươi không nghe nói sao, những cái đó nam nhân đều là nàng nhập mạc chi tân. Một bên Điền Văn Tu nhìn Kha Thiên Kết vẻ mặt khinh thường. Đừng nói bậy, nàng không phải cái loại này nữ nhân. Chu Thiên Vũ nhìn thoáng qua Điền Văn Tu nhỏ giọng quát lên. Ai ra, vòng trời ngươi không phải coi trọng nhân ra đi. Tôn Dương vẻ mặt cười xấu xa. Đích xác nữ nhân kia lớn lên thật là xinh đẹp bằng không cũng không thể đồng thời câu dẫn như vậy nhiều nam nhân. Ngươi xem kia mấy cái nam lớn lên cũng đều rất không tồi đâu, ta xem có mấy cái lớn lên so ngươi đều đẹp, ngươi không diễn. Không cần nói bậy. Chu Thiên Vũ nghiêm mặt nói, các ngươi xem mấy người kia mặc kệ là trên người vẫn là quần áo đều thực sạch sẽ ngăn nắp, cho dù là chúng ta cũng làm không đến như vậy. Nghe thế Tôn Dương Hòa Điền Văn Tu biểu tình mới nghiêm túc lên, Chu Thiên Vũ nói tiếp, hơn nữa các ngươi xem nữ nhân kia, nàng đứng ở đám kia người ở đằng trước, nàng khẳng định nghe thấy được chung quanh người đối nàng nghị luận. chính là nàng một chút sinh khí hoặc là xấu hổ biểu tình đều không có, mà là vẻ mặt phong khinh vân đạm chẳng hề để ý. Ngược lại nàng phía sau vài người trên mặt có ức chế không được sắc mặt giận dữ, nói đến này các ngươi nên minh bạch chưa? Minh bạch cái gì? Nữ nhân này ra mặt quá dày. Tôn Dương gãi gãi đầu. Nữ nhân kia mới là kia chỉ đội ngũ lao đại. Điền Văn Tu thu hồi khinh thường nghiêm túc đánh giá nổi lên Kha Thiên Kết, lại bị Kha Thiên Kết một cái cảnh cáo ánh mắt cấp chấn trở về. Hắn cư nhiên bị này một ánh mắt xem có chút phía sau lưng lạnh cả người, sau khi rời khỏi đây cách bọn họ xa một chút đi. Chu Thiên Vũ gật gật đầu, so với Kha Thiên Kết, cái kia thân xuyên bạch y hề nam nhân càng làm cho hắn cảm thấy tim đập nhanh. Hắn phía sau dùng mảnh vải bao vây lấy không biết là đem cái gì vũ khí, cái này năm đầu tất cả mọi người đem vũ khí cầm ở trong tay hảo tùy thời chiến đấu, hoặc là uy hiếp người khác, mà hắn cư nhiên đem vũ khí bao vây như vậy kín mít còn bối ở sau người, nghĩ như thế nào không hợp lý, vẫn là nói hắn bối không phải vũ khí. Côn Đạc phía sau bị một khối lam bố bao vây lại, thật là hắn xích vân kim long thương, này đem kim thương thiết kế cực kỳ xảo diệu, nghe nói thương thân toàn trường một trượng 6 thước 8 thước, ngắn nhất có thể xúc đến 4 thước. Hắn giống nhau bất chiến đấu thời điểm đều là xúc đến 4 thước phương tiện mang theo, hắn trước mắt tu vi cảnh giới còn không thể đem này kim thương hoàn toàn triển khai, nhiều nhất chỉ có thể rôi đến 5 thước 4 thước, hắn sư phụ nói qua nếu có một ngày hắn có thể. Làm này một trượng 6 thước 8 thước lớn lên kim thương tái hiện quan mang, hắn liền có thể siêu việt sinh tử trói buộc, vĩnh tồn hậu thế. Xích vân ra cửu long khiếu khí phá tinh vân toái núi sông. Chương 52 biến dị động vật. Chúng ta hôm nay chủ yếu đi Nam Diện mấy cái trạm xăng dầu nhìn xem có thể hay không tìm điểm du trở về, trên đường có cửa hàng nói, sẽ coi tình huống quyết định muốn hay không đi vào. Hàn Vân nói, các ngươi không có xe, ta có thể đem này chiếc xe cho các ngươi mượn, các ngươi chỉ cần trở về thời điểm nhiều giao một phần vật tư là được. Kha Thiên Kết nhìn Hàn Vân phía sau kia chiếc ngày sản tiểu SUV, không cần chúng ta có xe, liền ngừng ở phía trước tiểu khu kia, phía trước chúng ta vì đi tắt lại đây cho nên không có lái xe. Kha Thiên Kết mới không nghĩ 6 cá nhân tễ ở kia chiếc xe con, liền cái kia xe an toàn chỉ số cảm giác tùy tiện đâm một chút là có thể báo hỏng. Nếu như vậy vậy các ngươi liền tùy tiện đi. Hàn Vân nói, các ngươi không quen biết lộ nói, ta có thể ở phía trước giao lộ từ từ các ngươi. Không cần, ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Kha Thiên Kết ở nước Mỹ thời điểm liền mua rất nhiều xăng cùng dầu đi Hezen, hiện tại cũng không cần như vậy nhiều du, nàng còn có khác địa phương muốn đi. Hàn Vân nhìn Kha Thiên Kết này không biết người tốt tâm thái độ không vui nói, tùy tiện ngươi. Nữ nhân này thật là quá làm, Đỗ Trạch bọn họ như thế nào liền sẽ bị như vậy nữ nhân mê hoặc, chỉ bằng bọn họ thân thủ tại đây tận thế cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy, như thế nào liền cố tình thích như vậy một cái không biết xấu hổ nữ nhân. Ở các tiểu đội lục tục xuất phát lúc sau, Kha Thiên Kết đoàn người cũng ra trường học, lão đại, chúng ta không phải trở về lấy kia chiếc tiểu bánh mì sao? Mạnh Phi hỏi, này phương hướng không đúng a? Kha Thiên Kết cũng không có mang theo mọi người trở lại nghệ gia viên, mà là đi tới trường học phụ cận một cái hẻm nhỏ, nói cho các ngươi tìm một chiếc xe mới. Nói liền đem chính mình phía trước kia chiếc gờ răng trở rổ kỳ từ trong không gian di ra tới. Lão đại, ngươi là cái phú nhị đại sao? Triệu Tế Vũ hỏi, Kha Thiên Kết luôn là có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra một đống giá trị xa xỉ đồ vật. Kha Thiên Kết trên tay kia khối quân dụng đồng hồ, hắn ở Vương Hân gia gia kia gặp qua nghe nói muốn hơn 20 vạn. Còn có trên tay nàng cái kia phỉ thúy nhẫn vừa thấy chính là cái nhiều năm đầu đồ vật, nhan sắc chính thế nước cũng hảo, liền không phải đồ cổ nói cũng đang cái mấy chục vạn, phía trước kia chiếc hãn mã hẳn là cải trang quá cụ thể giá cả khó mà nói, nay chiếc dịp hắn ở xe. Triển xem qua cũng muốn hơn 100 vạn, cũng không biết nàng trong không gian rốt cuộc còn có chút cái gì, Triệu Tề Vũ càng nghĩ càng cảm thấy phải hảo hảo nịnh bợ Kha Thiên Kết. Không phải. Kha Thiên Kết nghĩ trả lời nói, có thể là Phú Tam Đại. Nàng mụ mụ xem như cái nửa thanh tử phú nhị đại, kia nàng ứng xem như phú tam đại đi. Ách! Đi thôi! Ở mọi người không biết nên làm cái gì biểu tình thời điểm, Kha Thiên Kết trước lên xe, các ngươi ba cái đi lên mặt, Triệu Tề Vũ ngươi dẫn đường tìm một cái cây cối tươi tốt địa phương, chung quanh địa hình tốt nhất đơn giản chống trải, tương đối hẻo lánh tang thi thiếu. Là, lão đại! Rời đi trường học sau hai chiếc xe vẫn luôn hướng về thành thị Tây Nam phương hướng chạy, bởi vì vẫn luôn không có tiến vào thành thị trung tâm khu vực. Cho nên trên đường còn miễn cưỡng có thể thông xe, nhưng cũng loạn choạng mau một giờ mới đến một cái thôn nhỏ. Lão đại nơi này có thể sao? Triệu Tề Vũ quay cửa kính xe xuống dò hỏi Kha Thiên Kết ý kiến. Kha Thiên Kết gật gật đầu đem xe chạy đến kia tòa tiểu sơn núi hạ, Đạc Nhi ngươi đi cùng bọn họ cùng nhau đem trong thôn tang thi rửa sạch, ta đi trước trên núi nhìn xem. Nay tòa tiểu sơn núi cũng không cao, trên núi đều là tung bách, rất nhiều địa phương đều lỏa lộ nham thạch, mơ hồ có thể nhìn đến rất nhiều mộ địa. nơi này hẳn là một mảnh mộ đi, ở nông thôn đại bộ phận sơn đều là như thế này. Kha Thiên Kết còn nhớ rõ khi còn nhỏ có một lần Thanh Minh đi theo cha mẹ cùng nhau trở về tế tổ, cũng là ở như vậy một ngọn núi thượng. Kha Thiên Kết mở ra cảm giác, tại đây tòa sơn thượng cũng không có phát hiện cái gì vật còn sống, tìm được rồi một khối lỏa lồ nham thạch bình thản địa phương, bãi hạ tụ linh trận. Đúng lúc này dưới chân núi truyền đến một trận ầm ĩ thanh, Kha Thiên Kết mơ hồ thấy được Mạnh Phi đám người thân ảnh. Bọn họ sợ là gặp được cái gì phiền toái, Kha Thiên Kết lấy hảo đao bay nhanh chạy vội qua đi, chỉ thấy 8, 9 chỉ cẩu vây quanh côn đạc mấy người, trên mặt đất còn có mấy chỉ đã bị giết chết cẩu, nói chúng nó là cẩu giống như có chút thực xin lỗi tiểu bạch, này đàn cẩu trên người một khối hoàn hảo lông tóc đều không có, bề ngoài da cùng da thịt đã hư thối rơi xuống, không ít liền sâm bạch xương cốt đều lộ ra tới, răng nanh hoàn toàn lỏa lộ bên ngoài, bén nhọn răng nanh thượng treo màu đỏ đen thịt thối, thật dài đầu lưới rũi ở bên ngoài tí tách màu đen chất nhầy. Ngô Ngô một con dẫn đầu cẩu kêu 2 tiếng. Này đàn cẩu như thế nào liền tiếng kêu đều thay đổi. Triệu Tề Vũ tránh ở đỗ trạch phía sau gắt gao nắm trong tay gôn côn ngăn không được cả người run rẩy. Chúng nó đã không phải cẩu. Đỗ trạch gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt này đàn tang thi khuyển, chúng nó có thể so tang thi khó đối phó nhiều, tốc độ càng mau, thể tích càng tiểu, hàm răng cùng móng vuốt đều càng thêm sắc bén, tuy rằng ở giết chết không ít tang thi khuyển nhưng là bọn họ trừ bỏ côn đạc ở ngoài đều thực chật vật. Các ngươi mấy cái trước tiên lui. Kha Thiên Kết nói. Này đó cẩu móng nuốt quá bén nhọn, tốc độ lại mau, Mạnh Phi bọn họ một khi bị bắt được thực dễ dàng liền sẽ cảm nhiễm virus, nàng nhưng không cảm thấy mỗi người đều có đỗ trạch vận khí có thể thành công thức tỉnh. Này đàn tang thi khuyển ở nhìn đến chính mình con mồi muốn chạy đến thời điểm, nháy mắt liền cao cao nhảy lên hướng đỗ trạch đám người nhào tới, côn đạc ở tang thi khuyển động nháy mắt, đứng dậy đề hưu đầu gối, chân trái vừa dẫm bay lên không nhảy lên, một tay để thương một cái vũ hoa quét ngang xoay chuyển đem nhào hướng đỗ trạch đám người mấy chỉ tang thi khuyển đánh bay đi ra ngoài. Bên này Kha Thiên Kết khởi động một cái phong tường chặn dư lại mấy chỉ tang thi khuyển, cao tốc lao tới tang thi khuyển hung hăng đánh vào phong trên tường bay ngược đi ra ngoài vài mệ ngã ở trên mặt đất, nhưng này hung hăng và chạm cũng canh chừng tường cấp đấm nát, một con tang thi khuyển vừa vặn ngã ở trong bụi cỏ, Kha Thiên Kết dùng thảo chói ở này chỉ cầu sau, trực tiếp phi đao chặt bỏ này chỉ tang thi khuyển đầu. Lúc này một khắc chỉ tang thi khuyển nào tới, Kha Thiên Kết xoay người hạ sau thắt lưng lui, tránh thoát tang thi khuyển tiến công lại lấy về chính mình đao. Chiến đấu lâu như vậy cũng không có thể ăn đến thịt tươi làm này dư lại mấy chỉ tang thi khuyển càng thêm phẫn nộ, lại một lần gào giống hướng Kha Thiên Kết đánh tới, đối mặt 3 con tang thi khuyển vây công, Kha Thiên Kết nhắc tới một hơi, một cái lượn vòng tại chỗ cao cao nhảy lên, 3 con tang thi khuyển tốc độ quá nhanh trực tiếp đụng vào nhau ngã xuống trên mặt đất, Kha Thiên Kết xoay người rơi xuống đất ngay sau đó 3 đạo lưỡi dao gió ra tay giết đã chết 2 chỉ tang thi khuyển, còn dư lại. Một con lưỡi dao gió không có bắn vào tang thi khuyển trong ánh mắt, mà là hoa ở nó phía sau lưng thượng, để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, này chỉ tang thi khuyển lại một lần hướng Kha Thiên Kết đánh tới, Kha Thiên Kết trực tiếp ngửa ra sau kề sát mặt đất, dựng thẳng lên lưới dao cắt mở tang thi khuyển cái bụng, chỉ thấy tang thi khuyển trong bụng nội tạng ruột kéo đầy đất, lại vẫn như cũ tồn tại hướng Kha Thiên Kết mở ra tanh hôi miệng rộng phi phát mà đến, Kha Thiên Kết trực tiếp vứt ra trong tay trường đao, từ khẩu mà nhập trực tiếp đem này chỉ tang thi khuyển đinh ở nơi xa trên đại thụ, bên kia côn đạc cũng kết thúc chiến đấu. Không biết khi nào thay đổi thân sạch sẽ quần áo đang ở rửa sạch chính mình kim thương. Kha Thiên Kết đi đến đại thụ trước cau mày lấy về chính mình trường đao, nàng nhìn đã có chút cuốn nhận đao thở dài quá một khi nào có thể kết thúc bế quan. Kha Thiên Kết tìm gần nhất một hộ nhà đi vào đơn giản vọt một chút thay đổi thân quần áo, cái này trên quần áo lây dính không ít tang thi khuyển thể dịch, xú muốn chết, may mắn nàng ở thường trường thu không ít quần áo tiến vào, bằng không quá một này một bế quan nàng liền quần áo cũng chưa đến đổi. Trở lại dưới chân núi. Đỗ Trạch đoàn người từ trong xe đi xuống tới, lão đại, đặc ca thực xin lỗi. Đỗ Trạch mấy người có chút xấu hổ cúi đầu, bọn họ quá vô dụng, ở nguy cấp thời điểm một chút vội đều không thể rút. Các ngươi không có làm sai, không cần xin lỗi, cũng không cần áy náy. Kha Thiên Kết nói, cùng ta đi lên, dựa theo ta dạy cho các ngươi phương pháp tiến hành phun nạp, thử cảm thụ thân cận chung quanh hoàn cảnh, nhìn xem có thể hay không nhìn đến trong không khí tự do các thuộc tính linh khí. Nơi này tuy rằng không thể so Vạn Tuế Sơn. Nhưng là linh khí vẫn là tương đối nồng đậm, ở tụ linh trận linh thạch tiêu hao sạch sẽ sau, Kha Thiên Kết nhìn biểu đã buổi chiều 4 điểm, thế nào? Mạnh Phi, Ngụy Tâm cùng Triệu Tề Vũ đều lắc lắc đầu, bọn họ cũng không có cảm nhận được trong không khí tự do các thuộc tính linh khí, nhưng là lại cảm thấy thân mình giống như càng nhẹ một ít. Kha Thiên Kết vốn dĩ cũng không ôm có bao nhiêu đại hy vọng tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy thất vọng, đi thôi, chúng ta đi trong thôn chuyển một vòng siêu tập điểm đồ vật liền trở về đi. Ở tận thế không có người sẽ ghét bỏ vật tư nhiều, liền tính Kha Thiên Kết đã có không gian, nhưng là có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đều là không thể tái sinh, nàng có như vậy nhiều người muốn dưỡng, nhiều tồn điểm đồ vật luôn là tốt. Sự thật chứng minh nông thôn nhân gia đích xác so thành thị nhân gia tồn lương muốn nhiều hơn nhiều, cơ hồ mọi nhà đều có mấy túi gạo bạch diện cùng dầu nành, thôn này tổng cộng cũng liền mấy chục hộ nhân gia, cơ hồ bị Kha Thiên Kết đoàn người cấp dọn cái không, dù sao bọn họ biết Kha Thiên Kết có không gian, nhìn đến cái gì đều ra bên ngoài dọn, bình gas hóa lỏng liền cầm mười mấy, ở không có khí than cùng điện thời điểm, này hóa lỏng khí nhưng chính là ăn cơm ra hỏa, bởi vì tổng không thể lao ở trong phòng nhóm lửa đi. Ở mỗi cái trong xe đều thả một ít vật tư sau, đoàn người bắt đầu trở về đi, khi bọn hắn tới căn cứ thời điểm, một khác nhóm người cũng đã trở lại. Trong căn cứ quy định mỗi cái đi theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài thu thập vật tư đội ngũ sau khi trở về đều phải nộp lên tổng vật tư 1/3, đại bộ phận thu đều là lương thực. Kha Thiên Kết hiểu biết cái này quy củ sau yên lặng thu hồi chính mình cốp xe vật tư, kỳ thật Kha Thiên Kết nhiều lo lắng, Vương Thủ Chí cố ý công đạo quá không cần hướng bọn họ thu bảo hộ phí. Bọn họ mang về tới cái gì đều là của bọn họ, cho nên cửa Ngô Bằng ở nhìn thấy Côn Đạc lúc sau kiểm tra cũng chưa kiểm tra trực tiếp cho đi. Tôn Dương Đình hảo xe sau hỏi, bọn họ rốt cuộc là người nào? Ta xem cái kia thủ vệ đội kiểm tra cũng chưa kiểm tra liền trực tiếp cho đi, đồ vật cũng chưa muốn. Phần 53. Kha Thiên Kết lắc lắc đầu. Điền Văn Tu nha một cắn, đối với Chu Thiên Vũ khái một cái đầu, Chu Đại Thiếu, thực xin lỗi, chúng ta sai rồi. Đừng gọi ta Đại Thiếu, ta nhưng gánh không dậy nổi. Chu Thiên Vũ xua tay nói, ngươi, Tôn Dương nhìn Chu Thiên Vũ cái này được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng liền khí muốn nhảy dựng lên, kết quả bị Điền Văn Tu ấn xuống dưới, Chu Thiên Vũ, chúng ta sai rồi, thực xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta. Tha thứ chưa nói tới, nhưng các ngươi có thể lăn. Chu Thiên Vũ hàn hạ ánh mắt, nhìn Điền Văn Tu, Tôn Dương cùng kia hai nữ nhân sau khi rời khỏi đây, Chu Thiên Vũ nhìn Kha Thiên Kết nói, cảm ơn. Kha Thiên Kết lắc lắc đầu. Biểu tình nghiêm túc tựa ở suy tư cái gì, Chu Thiên Vũ đợi một hồi lâu mới nhịn không được hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Trai lơ là có ý tứ gì? Kha Thiên Kết nhìn Chu Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Ách! Chu Thiên Vũ thật sự ngượng ngùng cùng Kha Thiên Kết thuyết minh chỉ phải phun ra nuốt vào nói, chính là thủ hạ ý tứ. Nga! Kha Thiên Kết gật gật đầu, kia Chu trai lơ, chính ngươi đi về trước đi, ta còn có việc muốn làm. Nói xong Kha Thiên Kết liền xoay người ra cửa. Chu Thiên Vũ đỏ mặt đứng ở tại chỗ có chút lo lắng, hắn suy nghĩ rốt cuộc muốn hay không cùng Kha Thiên Kết giải thích trai lơ chuyện này, lại muốn như thế nào cùng Kha Thiên Kết giải thích chuyện này. Chương 62 Kinh Bắc người tới. Kinh Bắc căn cứ. Thế nào? Còn ở phát sốt sao? Một cái 50 tuổi trên dưới, mặt chữ điền pha hiện uy nghi nam nhân hỏi. Tô Thiên nhíu chặt mi, gật gật đầu. Đã 4 thiên, này nhưng như thế nào cho phải? Một cái mỹ phụ dùng tay che mặt nhịn không được khóc nức nở. Lão Hứa ngươi mau ngẫm lại biện pháp, đây chính là nhà ta cuối cùng căn. Hứa Vĩ Quân bản một khuôn mặt gọi tới phía sau phó quan, tìm không tìm được người kia rơi xuống. Phó quan lắc lắc đầu, còn không có, ngài biết hiện tại muốn tìm một người quá khó khăn, hơn nữa thời gian dài như vậy chính mình một người độc thân bên ngoài. Phó quan nói không có nói xong, nhưng mọi người đã minh bạch hắn ý tứ, có lẽ người này đã sớm đã chết. Tiểu Thiên, ngươi còn có biện pháp gì không? Tô Thiên nhìn cái này, lão thủ trưởng mấy ngày chi gian già nua mấy tuổi mở miệng nói, hắn sẽ không chết. Tô Thiên con ngươi lộ kiên định ánh mắt, hắn nhất định ở tới Kinh Bắc trên đường. Ngươi vì sao như thế chắc chắn? Bởi vì hắn đến từ Côn Luân. Tô Thiên nhắc tới đến Kha Thiên Kết liền thần thái sáng láng, hắn cũng không biết đối Kha Thiên Kết nơi nào tới tự tin, thậm chí Kha Thiên Kết tên đều là hắn từ kia hai cái lão nhân trong miệng hỏi tới, thành phố A không có truyền đến một chút tín hiệu sao? Phó quan lắc lắc đầu. Ngay sau đó một cái tiểu binh lính liền chạy tiến vào, chạy trốn quá nhanh cho nên xuyễn không được, vừa mới nhận được từ thành phố A chuyển đến tín hiệu. Thật vậy chăng? Ba người cùng hỏi. Tiểu chiến sĩ gật gật đầu, thật sự, nhân viên thông tin đang ở thử cùng đối diện liên lạc. Thành phố A thực nghiệm trường học. Liên trường, căn cứ đáp lại. Thật sự, căn cứ nói cái gì? Đây là Lý Quốc Lương tận thế lúc sau nghe thấy quá tốt nhất tin tức, bọn họ mân mê một tháng mới cùng Kinh Bắc lấy được liên hệ. Kinh Bắc hỏi chúng ta cụ thể vị trí, còn hỏi chúng ta này có hay không một cái kêu Kha Thiên Kết, thân cao 1m75 tả hữu, 20 xuất đầu làn da ngăm đen, dáng người mảnh khảnh. Lý Quốc Lương cẩn thận nghĩ nghĩ trong ấn tượng không có như vậy cá nhân, người đi đem căn cứ nhân viên đăng ký bộ lấy tới. Lý Quốc Lương cẩn thận lật xem ký lục, không có tìm được một cái kêu Kha Thiên Kết người này khả năng không có tới quá căn cứ, cũng có thể là người này đăng ký thời điểm viết khác tên, hiện tại cũng không có thân phận chứng. Đăng ký ý nghĩa đại bộ phận cũng chính là thống kê cá nhân số. Ta nhớ rõ thủ vệ tổ cái kia tiểu tổ trưởng họ Kha, ngươi đi hắn kia hỏi thăm một chút. Lý Quốc Lương nói, mau một chút. Bất quá 5 phút sau chiến sĩ liền trở về báo cáo, có người này liền ở chúng ta trong căn cứ. Hảo, mau nói cho bọn họ. Lý Quốc Lương nói, Hứa Vĩ Quân đám người vẫn luôn đái ở vô tuyến điện trước chờ đợi tin tức, đương nghe thấy vô tuyến điện tạp âm trung truyền đến, Kha Thiên Kết ở chúng ta căn cứ. Mấy chữ này sau Hứa Vĩ Quân sắc mặt lộ ra hy vọng quan mang, mà Tô Thiên lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác hắn còn sống. Mãi mãi, các ngươi theo ta đi đi. Mũ lưới chai mái che khuất Kha Thiên Kết cặp kia xinh đẹp ánh mắt, bởi vì đột nhiên thật dài đầu tóc, Kha Thiên Kết không kịp cắt cũng vô pháp giải thích, cho nên chỉ có thể trước dùng mũ che khuất. Ta và ngươi ra ra già rồi, lăn lộn không được như vậy xa a. Kha mãi mãi nắm Kha Thiên Kết tay, trên tay kia tầng vết chai mỏng ở Kha Thiên Kết mu bàn tay thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Mẹ, Ngàn Kết muốn mang các ngươi đi Kinh Bắc hưởng phúc, các ngươi không thể cô phụ nàng một phen tâm ý a. Lý Mỹ Chân nhìn trong tay ngày càng giảm bất lương thực trong lòng miễn bàn nhiều thượng hỏa, nàng còn nghe nói hiện tại bên ngoài vật tư càng ngày càng không hảo tìm, nếu có thể đem này hai cái lão con chồng trước quăng, bọn họ lại có thể nhiều tỉnh ra hai phân đồ ăn, hiện tại lương thực nhưng chính là mệnh a, hơn nữa Ngàn Kết có thể nói như vậy, đã nói lên nàng khẳng định có biện pháp, nhà của chúng ta Ngàn Kết cũng không phải là sẽ nói dối người. Lý Mỹ Chân ngoài miệng nói rất đúng, trên thực tế trong lòng mới không tin bọn họ có thể tồn tại qua đi. Kha mãi mãi nghe xong con dâu nói sau có chút dao động, chúng ta đây cùng nhau cùng Ngàn Kết đi Kinh Bắc đi, người một nhà ở bên nhau còn cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, lão nhân ngươi nói đi. Kha Quốc Nghĩa ngậm một cây nhăn bèo nhèo không có bậc lửa thuốc lá ở ngoài miệng, chờ Minh Giang trở về hỏi một chút hắn ý kiến đi, hắn nếu là đồng ý chúng ta liền cùng ngươi đi. So với Kha Thiên Kết phụ thân Kha cũng phàm, Kha Quốc Nghĩa đối hắn đại nhi tử Kha Minh Giang cảm tình càng sâu, rốt cuộc Kha Minh Giang từ nhỏ liền nghe lời hắn. Sau khi lớn lên cũng vẫn luôn ở hắn bên người, chính mình tiểu nhi tử một năm cũng không thấy được vài lần còn luôn là chọc hắn sinh khí. Kha Thiên Kết này cháu gái từ sinh ra đến bây giờ tiếp xúc thời gian cũng không nhiều lắm, tuy rằng hắn phía trước rất thích Kha Thiên Kết cái này cháu gái, đặc biệt là ở Kha cũng phàm xuất quý lúc. Sau cảm giác đối cái này cháu gái đặc biệt thua thiệt, nhưng từ tâm lý đi lên nói, rốt cuộc là đối lớn lên ở bên người Kha song song cùng Kha Vạn Nhân cảm tình càng sâu một ít, đặc biệt là đối Kha Vạn Nhân. Tôn tử rốt cuộc là so cháu gái càng chịu coi trọng một ít. Hảo. Kha Thiên Kết gật gật đầu, dù sao hiện tại giọt nước còn không có thối lui nàng còn có thể lại chờ một chút, ở để lại một ba lô đồ ăn sau. Kha Thiên Kết rời đi nhà ở, vừa ra khỏi cửa liền thấy quần thâm mắt dày đặc Kha song song, luốt tóc kẹp chân hướng tiếng Anh tổ đi tới. Này không phải Ngàn Kết sao, khí sắc không tồi a. Kha song song ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Kha Thiên Kết, nha đầu này mấy ngày không thấy như thế nào giống như lại xinh đẹp một ít. Xem ra đã nhiều ngày bị dễ chịu không tồi a. Kha song song lời nói là che giấu không được ghen ghét, dựa vào cái gì nàng có thể cùng Lưu Tử Cờ người như vậy, mà chính mình lại chỉ có thể hầu hạ Vương Thủ Chí cái loại này mặt hàng. Kha Thiên Kết liếc liếc mắt một cái Kha song song, bước chân không có chút nào tạm dừng không lạnh không đạm nói, tẩy tẩy đi, đều có hương vị. Kha Thiên Kết. Kha song song nắm nắm tay nhìn chằm chằm Kha Thiên Kết bóng dáng, tựa phải dùng ánh mắt lăng trì nàng. Kha Thiên Kết vừa lên đến lầu 4 liền nhìn Chu Thiên Vũ đang đứng phòng học nhạc cửa bồi hồi, không đi vào. Chu Thiên Vũ biết bên trong người nhiều ít đều sẽ bởi vì phía trước trộm xe sự tình đối hắn có chút ý kiến, cho nên hắn ở tự hỏi muốn như thế nào lời dạo đầu mới có thể làm cho bọn họ địch ý tiêu đến nhỏ nhất, ta suy nghĩ muốn như thế nào đi vào. Kha Thiên Kết gật gật đầu, theo ta đi. Chu Thiên Vũ nghe thế ba chữ mạc danh liền cảm giác mặt có chút nhiệt, lại nghĩ tới phía trước câu kia hắn là người của ta mặt liền hoàn toàn thiêu lên. Đây là Chu Thiên Vũ, từ hôm nay trở đi hắn cũng là ta trai lơ, đại gia hảo hảo ở chung. Kha Thiên Kết mang theo Chu Thiên Vũ vào cửa sau liền đối trong phòng người giới thiệu. Đang ở uống nước Triệu Tề Vũ một ngụm thủy phun ở Ngụy Tầm trên mặt, đang ở rèn luyện Mạnh Phi cùng Đỗ Trạch cũng cảm giác giống như loe eo, Côn Đạc xem cũng chưa xem Chu Thiên Vũ liếc mắt một cái, lo chính mình thưởng thức trong tay kim thương. Lão, lão đại. Mạnh Phi run âm, các ngươi. Triệu Tề Vũ xoa xoa miệng, nhìn về phía Chu Thiên Vũ biểu tình lập tức liền thay đổi. Hắn đi theo Kha Thiên Kết bên người lâu như vậy, làm như vậy nhiều nỗ lực cũng không làm Kha Thiên Kết chính xem một cái, tiểu tử này như thế nào liền bò lên trên Kha Thiên Kết giường. Chu Thiên Vũ nghe xong Kha Thiên Kết câu nói kia, lại nhìn trong phòng mọi người ánh mắt, cảm thấy hắn vừa mới ở cửa tưởng những cái đó tiêu trừ địch ý phương pháp tất cả đều uổng phí, những người này địch ý giống như càng ngày càng nặng, hắn chỉ phải xấu hổ cười nói, đại gia khả năng có chút hiểu lầm, nàng không phải cái kia ý tứ. Kha Thiên Kết suy tư một chút. Nàng nói thực minh bạch chưa, nàng chỉ Mạnh Phi, Đỗ Trạch, Triệu Tề Vũ cùng Ngụy Tầm, ngươi là của ta trai lơ, ngươi cũng là ta trai lơ, các ngươi đều là ta trai lơ, này có cái gì sai sao? Là các ngươi chính mình nói phải làm ta thủ hạ. Khu. Chu Thiên Vũ nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng xin lỗi, thực xin lỗi đại gia, ta nói cho nàng trai lơ là thủ hạ, tiểu đệ ý tứ. Nhìn mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình, Kha Thiên Kết có chút không biết cái gọi là về tới bùng trong. Đóng cửa lại sau, Kha Thiên Kết liền lấy ra một quyển hiện đại Hán ngữ từ điển, trai lơ, cung quý phụ nhân đùa bỡn mỹ nam tử. Kha Thiên Kết khép lại từ điển nghĩ nghĩ bên ngoài vài người lắc lắc đầu, chỉ có quá một như vậy mới là chân chính mỹ nam tử. Cơm trưa qua đi, Chu Thiên Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ, các ngươi xem, đó là cái gì? Trên bầu trời một cái điểm đen ở nhanh chóng tiếp cận, không phải là cái gì biến dị điểu linh tinh đi. Kha Thiên Kết nhìn chăm chú nhìn nhìn sau khỏe miệng nhịn không được giơ lên. Đang lo như thế nào đai an toàn đi ra ra mãi mãi, này biện pháp giải quyết liền tới rồi. Sau một lát một chiếc phi cơ trực thăng liền ngừng ở trường học sân thể dục thượng, Lý Quốc Lương mang theo mấy cái chiến sĩ đem phi cơ trực thăng người trên đón xuống dưới, vô số song đầu đều tụ ở trên cửa sổ nhìn, Vương Thủ Chí đôi mắt đều mạo quang, đây là kinh bắc người tới tiếp Lưu Công Tử sao. Hắn tưởng mấy ngày này tuy rằng không như thế nào gặp qua Lưu Công Tử, nhưng là mỗi ngày đều sẽ đưa đi rất nhiều vật tư, Lưu Công Tử hẳn là sẽ nhớ rõ hắn hảo. Đi thời điểm sẽ mang lên hắn đi. Các ngươi nói những người này là từ đâu tới? Triệu Tề Vũ hỏi. Đó là quân dụng phi cơ trực thăng, hẳn là từ Kinh Bắc tới. Đỗ Trạch nói. Kha Thiên Kết nhìn dưới lầu kia trương quen thuộc khuôn mặt cùng bị trở ở trên lưng cả người run rẩy nam nhân mở miệng nói. Đỗ Trạch, ngươi đi nói cho Tô Thiên, nói hắn người muốn tìm tại đây. Tô Thiên là. Liền cái kia trải tóc vuốt ngược, mang theo tơ vàng mắt kính, ăn mặc màu trắng áo dài người. Kha Thiên Kết dùng ánh mắt chỉ. Kinh Bắc tới người đi đâu? Vương Thủ Chí mới vừa thu thập thỏa đáng chuẩn bị xuống lầu nên đón, kết quả một chút đi liền phát hiện tới người đã không thấy, vì thế liền hỏi đứng ở một bên chiến sĩ. Đỗ Trạch đem bọn họ mang đi, nói bọn họ người muốn tìm ở phòng học nhạc. Đỗ Trạch, phòng học nhạc, Kinh Bắc, Lưu Tử Cờ. Không sai, bọn họ nhất định là Lưu Tư lệnh phái tới tiếp Lưu Công Tử trở về, lần này hắn muốn phát đạt. Đã lâu không thấy. Kha Thiên Kết nhìn Tô Thiên mỉm cười nói. Tô Thiên sững sờ ở tại chỗ. Ngốc ngốc nhìn Kha Thiên Kết làm như không tin hai mắt của mình, ngươi như thế nào biến tính? Ta trước nay chưa nói quá chính mình là nam, chẳng qua các ngươi đều cho rằng ta là nam. Kha Thiên Kết trả lời, nàng xác chỉ là trang điểm thành nam nhân, nhưng cũng không nói cho bọn họ nàng chính là nam nhân. Nhìn đến Kha Thiên Kết đột nhiên biến thành nữ nhân, Tô Thiên có chút hỗn độn, hắn đã từng một lần cho rằng chính mình yêu một người nam nhân, vì thế làm hồi lâu tâm lý xây dựng, không nghĩ tới lại là cái tiếu giai nhân. Này hẳn là đáng giá vui vẻ sự tình, nhưng hắn vì sao lại cảm thấy trong lòng có chút vắng vẻ. Nhìn Tô Thiên giống như còn ở rối rắm với nàng giới tính, Kha Thiên Kết chỉ nằm ở trên sofa nam tử mở miệng nói, ngươi là vì hắn tới tìm ta sao? Tô Thiên nhớ tới thấy còn ở sốt cao hứa cũng thế hồi qua thần, nhớ tới chính mình tới nơi này chính sự, đúng vậy, hắn cùng Dương Húc, Đại Dương Mênh Mông bọn họ giống nhau, mắc mưa liền bắt đầu sốt cao, này đã là ngày thứ tư, từ ngày hôm qua bắt đầu liền ở run rẩy, thoạt nhìn rất thống khổ. Vì không cho hắn tự mình hại mình, ta liền trước đem hắn trói lại lên, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Kha Thiên Kết đi đến nam tử bên cạnh, bắt tay nhẹ nhàng phúc ở hắn đan điền chỗ, quả thực có một đoàn cương liệt linh khí ở đấu đá lung tung. Kha Thiên Kết nhíu mày, đem hắn mang tiến buồng trong, bảo trì an tĩnh, ai cũng không cần quấy rầy ta. Phần 59. Xuống xe sau, Kha Thiên Kết giải quyết mấy chỉ theo đuôi tang thi, móc ra linh hạch rửa thu lên, mấy ngày nay tang thi không thiếu sát. Nhưng là bởi vì thời gian cấp bách cũng chưa thu được nhiều ít linh hoạch, suy nghĩ một chút Kha Thiên Kết liền rất đau lòng. Đỗ Trạch đám người tựa hồ nghe thấy dưới lầu tiếng vang, một người tiếp một người đều chạy xuống dưới, nhưng là Kha Thiên Kết thấy thế nào như thế nào cảm thấy mấy người này có thể sắc mặt đều không rất hợp, phát sinh cái gì. Kha Thiên Kết đếm nhân số hỏi, ông nội của ta đâu? Đỗ Trạch vài người đều mặt lộ vẻ nang kham, cảm giác có chút thẹn với Kha Thiên Kết, nàng liền giao cho bọn họ như vậy một chút việc nhỏ. Bọn họ cũng chưa làm tốt, Kha. Đỗ Trạch vừa định giải thích, Kha song song liền hồng một đôi mắt khóc nức nở nói, Gia Gia bị tang thi cắn chết. Sao lại thế này? Nhìn Kha Thiên Kết bản mặt mọi người đều cúi đầu, Đỗ Trạch vừa định thuyết minh, lại bị Kha song song đoạt trước, đêm qua Trạch ca ca mang theo chúng ta một đường chạy đến nơi đây, Gia Gia tuổi lớn, này một đường sóc này có chút chịu không nổi, chúng ta liền chuẩn bị đến này trên lầu tới nghỉ ngơi chờ các ngươi, bởi vì bóng đêm quá hắc. Cho nên chúng ta không có thể phát hiện tang thi, kết quả Gia Gia đã bị tang thi cắn. Nói đến này Kha song song liền nhịn không được khóc lên, xem nhưng thật ra hảo sinh đáng thương. Triệu Tề Vũ nhìn Kha song song lại nhìn Kha Thiên Kết, không nói gì. Hiện tại người đâu? Kha Thiên Kết hỏi. Đỗ Trạch nhìn Kha Thiên Kết cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ hoặc là bi thương, cảm giác hắn chuẩn bị cả đêm lý do thoái thác cũng chưa tác dụng, ở trên lầu. Kha Thiên Kết nhàn nhạt gật gật đầu lên lầu, cũng không có xốc lên cái ở thi thể thượng áo khoác, liền như vậy lẳng lặng nhìn một hồi sau đó đem thi thể ôm đi xuống. Kha Thiên Kết đi xuống thời điểm Côn Đạc đã đào hảo một cái hố đất, vừa vặn đủ buông Kha Quốc Nghĩa. Kha Thiên Kết ở nấm mồ trước giải tam ly rượu, điểm tam điếu thuốc, Kha Minh Giang cùng Kha Song Song cũng đi theo giải rượu, điểm yên, Kha Minh Giang mang theo khóc đỏ mắt Kha Song Song hung hăng mà dập đầu lệ ba cái. Đi thôi. Kha Thiên Kết xem bọn họ hai người nên làm cũng làm nhàn nhạt nói. Ngàn Kết. Hắn chính là ngươi thân gia gia A, ngươi như thế nào có thể như vậy lãnh đạo? Kha Minh Giang hồng con mắt chất vấn Kha Thiên Kết. Nếu không phải Kha Thiên Kết một hai phải người mang theo bọn họ rời đi trường học, phụ thân hắn như thế nào sẽ chết? Chúng ta phải đi, các ngươi nếu là tưởng lưu lại ta sẽ không ngăn. Kha Thiên Kết cũng không quay đầu lại lên xe, mọi người xem Kha Thiên Kết lên xe cũng đi theo xoay người rời đi, chỉ để lại Kha Minh Giang cùng Kha Song Song. Kha Song Song thấy tất cả mọi người lên xe, trong lòng miễn bàn nhiều nữa nóng nảy, Kha Quốc Nghĩa đã chết liền đã chết bái, dù sao cũng sống lớn như vậy số tuổi, nói như thế nào đều là kiếm. Thế đạo này chết cá nhân quá bình thường, có thể vào thổ vì ăn có thể có mấy cái, đã đủ rồi. Ba, chúng ta đi nhanh đi. Kha Song Song nôn nóng túm Kha Minh Giang cánh tay, đôi mắt vẫn luôn nhìn trên đường xe, xe đã phát động. Nhìn chính mình cái này cha quật tính tình lại nổi lên, Kha Song Song trợn trắng mắt buông xuống Kha Minh Giang tay, xoay người hướng xe chạy tới, từ từ ta. Kha Minh Giang ngồi ở Kha Quốc Nghĩa trước mộ, lau lau nước mắt, vẫn là đứng lên thượng mạnh phi chiếc xe kia. Kha Song Song là tưởng cùng Côn Đạc ngồi một chiếc xe, chính là Kha Thiên Kết đã sớm đem kia chiếc G65 thu lên, cho nên kia chiếc hãn mã thượng đã ngồi 4 cá nhân, Kha Thiên Kết, Côn Đạc, Chu Thiên Vũ cùng Đỗ Trạch. Kha Thiên Kết vừa lên xe khiến cho Đỗ Trạch khởi động xe, cho nên Kha Song Song chỉ có thể không cam lòng đi ngồi mặt sau kia chiếc gờ răng chờ dầu kỳ. Đi đâu? Đỗ Trạch hỏi. Đi y thị ngục giam. Kha Thiên Kết nói. Kha Quốc Nghĩa đã chết xem ở mặt mũi của hắn thượng liền đem hai người kia cấp đưa đến Lý Quốc Lương kia đi, nơi đó hẳn là vẫn là tương đối an toàn. Đỗ Trạch từ kính chiếu hậu thấy Kha Thiên Kết yên lặng nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, rồi dám luôn mãi vẫn là mở miệng trấn an nói, lão đại, ngươi không cần quá khổ sở. Kha Thiên Kết lắc lắc đầu, ta đã cho hắn lựa chọn, là chính hắn lựa chọn con đường này, đây là hắn mệnh, ai cũng ngăn cản không được. Kha Thiên Kết không nghĩ tới chính mình lập hạ này con kỳ, có một ngày cũng sẽ đánh chính mình mặt. Một roi đau triệt nội tâm. Chương 69 mới vào ngục giam. May mắn Đỗ Trạch nhận thức đi y thị ngục giam lộ, bằng không riêng là rửa Kha Thiên Kết sợ là tìm một năm đều tìm không thấy. Lý Quốc Lương nói cái gì ngục giam ở vùng ngoại thành, Kha Thiên Kết cảm giác kia đã là khe suối, ba mặt núi vây quanh, hoàn vẫn là núi đá. Chỉ có một cái nhựa đường lộ thông đi vào, bất quá nhưng thật ra đủ an toàn. Còn không có tới gần ngục giam Kha Thiên Kết liền cảm ứng được có người đang xem bọn họ. Khoảng cách ngục giam đại môn còn có mấy trăm mễ địa phương liền thiết lập một chỗ chạm gác, xem ra cái này ngục giam đã sớm bị người chiếm lĩnh, trên đường không có xe, Lý Quốc Lương bọn họ hẳn là đã đi vào. Kha Thiên Kết làm Đỗ Trạch giảm bớt tốc độ xe, đường đi vào chạm gác trước thời điểm, bốn cái đen như mực họng súng đối diện bọn họ. Đỗ Trạch giơ hạ cửa sổ xe cùng chạm gác người trên đối thoại, Kha Thiên Kết đánh giá cái này hai cái chạm gác, vừa thấy chính là Lâm Thời Dựng, liền này giá gỗ sợ là tang thi đẩy liền đổ. Này hẳn là không phải dùng để phòng tăng thi, mà là dùng để kiểm tra người. Trên xe người đều xuống dưới, làm chúng ta kiểm tra một chút có hay không bị cắn thương chảo thương. Chạm gác người trên đối với phía dưới hô. Đỗ Trạch thấy Kha Thiên Kết gật gật đầu liền từ trên xe đi xuống tới, mặt sau Mạnh Phi đám người cũng đi theo đi xuống tới, từ phía sau đi ra kiểm tra người, trước thấy Kha Song Song trên mặt liền lộ ra một tia như có như không tươi cười, chờ nhìn đến Kha Thiên Kết cuối cùng một cái từ trên xe xuống dưới thời điểm. Hai cái đôi mắt đã bắt đầu sáng lên, nữ nhân này có thể so trong căn cứ này đó nữ nhân đều xinh đẹp nhiều, sợ không phải cái gì điện ảnh minh tinh đi. Một đám lại đây kiểm tra, đều đem quần áo cho ta cởi. Nam tử híp mắt chút nào không che giấu trong mắt dâm quang, bọn họ đều là trong ngục giam phạm nhân, tận thế tiến đến tựa hồ là trời cao cho bọn hắn ân sủng, bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là một đám không có ngày mai người. Tuy rằng người nam nhân này nói chuyện ngữ khí không tốt lắm, nhưng là lệ thường kiểm tra nhưng thật ra tất yếu. Vì thế mọi người đều bỏ đi áo khoác, Kha Song Song chỉ xuyên một cái áo thun, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là cởi xuống dưới, vương kín ngực, Kha Thiên Kết cởi ra chống nắng phục, bên trong ăn mặc một cái màu đen ngực, Côn Đạc trực tiếp liền làm lơ nam nhân nói, hắn thập phần không thích người nam nhân này xem Kha Thiên Kết ánh mắt. Nam tử dâm hề ánh mắt ở Kha Song Song cùng Kha Thiên Kết trên người qua lại đánh giá, nhìn hai người cũng chưa lộ ra cái gì, có chút bất mãn, đều cởi hết, không thoát sạch sẽ như thế nào biết có hay không bị cắn. Nam tử nhìn mọi người cũng chưa phản ứng, càng thêm không vui, còn có nghĩ tiến căn cứ. Chạy nhanh thoát. Ngươi. Mạnh Phi nhìn trước mắt người nam nhân này ánh mắt hận không thể đem hắn chọc hạt, bọn họ lao đại tiện nghi là hắn có thể chiếm sao. Nam nhân lời này sau khi nói xong đã bị Côn Đạc một phen xách lên cổ, ta xem ngươi tương đối thích hợp bị lột sạch. Côn Đạc động tác quá nhanh thế cho nên chạm gác người phản ứng đã lâu mới khẩu súng nhắm ngay Côn Đạc, mau đem người buông ra, bằng không chúng ta liền nổ súng. Bọn họ nói âm vừa ra liền cảm giác cả người giống bị điện giật giống nhau, trong tay thương sôi nổi rơi trên mặt đất, lập tức có người phản ứng lại đây, bọn họ chung có người là dị năng giả. Thực xin lỗi các vị, ta này đó các huynh đệ tương đối khẩn trương, sợ có bị cảm nhiễm người lẫn vào căn cứ tạo thành không cần thiết nhân viên thương vong, nhưng ta xem các vị các thân thủ lợi hại, tăng thi cái loại này bị ổi ngoạn ý định là không gây thương tổn các vị, chư vị bên trong thỉnh. Từ cản trướng mặt sau lại đi ra một cái trung niên nam tử, diện mạo xem nhưng thật ra hiền lành không ít. Kha Thiên Kết dùng ánh mắt ý bảo một chút Côn Đạc, Côn Đạc hung hăng nhìn nam nhân liếc mắt một cái, đem hắn ném đi ra ngoài, quăng ngã cái chó ăn cước. Kha Thiên Kết đám người sau khi rời đi, bị quăng ngã bảy vượng tám tố nam tử bỏ lên, Thiện ca, ngươi như thế nào liền như vậy thả bọn họ đi, không ở này giáo huấn một chút bọn họ thật đúng là cho rằng chúng ta nơi này là ăn chay a. Nhìn hai chiếc xe bóng dáng Lý Thiện Tài chậm rãi mở miệng nói, đệ nhất chiếc xe không thượng thẻ bài, đệ nhị chiếc xe là liền đại biển số xe, nơi này nhưng ly liền rất tốt mấy trăm km, hơn nữa bất luận là xe vẫn là người trạng thái đều phi thường hảo. Mấy người kia nhìn đến nhiều như vậy thương đối với bọn họ lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đã nói lên này đó thương đối bọn họ không hề uy hiếp lực, bọn họ bên trong khả năng không ngừng một dị năng giả. Nghĩ vậy Lý Thiện Tài vội vàng thượng ngừng ở bên cạnh tuần tra xe. Hắn đến đi trước tiên thông báo một chút sở lão đại, muốn tận lực mượn sức này đám người. Kha Thiên Kết đi vào ngục giam cổng lớn thời điểm liền thấy Lý Quốc Lương đoàn người xe chính ngừng ở cửa, tựa hồ ở cùng đối diện tiến hành giao thiệp cái gì. Chúng ta dùng xe tới để không được sao? Lý Quốc Lương hỏi. Đăng ký nam nhân lắc lắc đầu, khắp nơi đều có xe, nếu là xăng nói nhưng thật ra có thể. Đỗ Trạch đem xe ngừng ở xe buýt bên cạnh đi ra ngoài xem xét tình huống, trở về nói cho Kha Thiên Kết. Muốn vào nơi này mỗi người đều yêu cầu giao nộp vào cửa phí, mỗi người 5 cân lương thực, bọn họ bởi vì lương thực không đủ đang ở cùng đối diện giao thiệp có thể hay không dùng xe để. Chỉ có thể dùng lương thực sao? Kha Thiên Kết hỏi. Linh hoạch, thủy cùng xăng đều có thể, đồ ăn chẳng phân biệt chủng loại chỉ ấn cân số đi. Đỗ Trạch trả lời nói, linh hoạch mỗi người 10 cái, thủy muốn không khai phong nước khoáng đồ uống hoặc là rượu 3L, xăng muốn 10L. Kha Thiên Kết gật gật đầu. Đỗ Trạch lại nói. Dị năng giả chỉ cần gia nhập căn cứ liền có thể miễn đi vào cửa phí cùng bảo hộ phí, mỗi ngày còn sẽ cung cấp nhất định lương thực. Kha Thiên Kết gật gật đầu sau này bị Dương thả 4 túi 50 cân gạo, đi thôi, xuống xe đăng ký. Đương sức đầu mẹ chán Lý Quốc Lương thấy Kha Thiên Kết thời điểm, toàn bộ mày đều ra hắn ra, chuẩn xác mà nói là ở hắn thấy Đỗ Trạch sau liền biết sự tình khả năng muốn giải quyết, đồng thời lại có chút ngượng ngùng. Kha Thiên Kết nhìn bọn họ đội ngũ phía trước không sai biệt lắm có 100 nhiều người. Hiện tại chỉ còn lại có 30 cá nhân tả hưu, chẳng lẽ đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Còn kém nhiều ít? Kha Thiên Kết hỏi. Lý Quốc Lương có chút ngượng ngùng, chúng ta còn có 29 cá nhân không có giao. Kha Thiên Kết nghe minh bạch ý tứ trong lời nói, hẳn là đã đi vào không ít người. Tổng cộng 38 cá nhân yêu cầu nhiều ít lương thực. Kha Thiên Kết hỏi. 190 cân Chu Thiên Vũ trả lời. Vừa vặn nàng thả 200 cân gạo ở phía sau bị dương, đi cốp xe đem đổ vật lấy lại đây. Nhìn chỉnh tề bốn đời gạo đặt ở trên mặt đất, đăng ký người nhìn thoáng qua Kha Thiên Kết sau đối người bên cạnh nói, lấy ra 10 cân cho bọn hắn. Sau đó đối mọi người nói, một đám tới đăng ký, mỗi người đều phải đem nhãn mang ở trên người, không có nhãn người sẽ bị trục xuất đi ra ngoài, trong căn cứ sẽ không cho các người cung cấp thức ăn nước uống, đệ nhất chu không dùng tới giao bảo hộ phí, về sau mỗi tuần mỗi người đều phải nộp lên 5 cái một cấp linh hoạch hoặc là 3 cân lương thực, cũng có thể ở trong căn cứ thủ công tới phó bảo hộ phí. Giao không thượng bảo hộ phí liền sẽ bị đuổi ra đi, trong căn cứ nghiêm cấm giết người phóng hỏa. Cùng tụ chúng ẩu đả trái với giả thông suốt thông đánh cho tàn phế ném văng ra. Đăng ký nam nhân cũng không ngẩng đầu lên nói, những lời này sợ là nói không biết bao nhiêu lần, cụ thể những việc cần chú ý ở cửa đều có dán. Đúng rồi, xe không thể khai đi vào, đều phải ngừng ở cửa. Kha Thiên Kết nhíu như mày, xe khai không đi vào, như vậy rất nhiều đồ vật liền không có phương tiện cầm. Nàng nghĩ làm Chu Thiên Vũ mấy người sau lưng đều bối một cái ba lô leo núi, bên trong phóng đều là trống không chai nước tử, không có trọng lượng nhưng là nhìn thực mãn. Cửa thủ vệ nhìn vài người đều cong lớn như vậy chứa đầy bao, này đám người nhất định rất lợi hại. Ngục giam cùng sở hữu 10 cái khu, chia làm 4 cái cấp bậc, con số càng nhỏ điều kiện càng tốt, bọn họ đoàn người bị đưa tới thứ 9 khu cũng chính là nhất thứ đương, một cái 8 người phòng muốn chen vào 16-18 cá nhân, mỗi người vừa vặn có thể nằm xuống, xoay người gì đó là không được, nhưng may mắn còn phân giới tính, nam nhân cùng nam nhân cùng nhau, nữ nhân cùng nữ nhân một gian. Nếu muốn đổi cái điều kiện tốt liền yêu cầu dùng nhiều hao chút, muốn đi 5-6-7 khu nói, một gian phòng chỉ cần 100 cân gạo hoặc là bạch diện, tưởng lại hảo một chút đi 2-3-4 khu nói một gian phòng liền yêu cầu 200 cân lương thực, chúng ta là thực thật sự, chỉ cần giao một lần phí dụng liền có thể vẫn luôn trụ đến chết hoặc là đến giao không nổi bảo hộ phí ngày đó. Dẫn đường người nhìn Kha Thiên Kết mấy người này quần áo cùng khí độ đều bất phàm liền bắt đầu giới thiệu nói, nếu là dị năng giả nói có thể miễn phí vào ở năm khu. Phần 64. Đây cũng là sư phụ ngươi nói. Là, cũng không phải. Côn Đặc nói, chúng ta trước đêm này đó miếu thở kiểm tra một bên đi. Này ngàn Phật trên đỉnh nói là có ngàn tôn tượng Phật, vô lượng chùa thủy kiến với đường, Minh Triều sụp đổ quá một lần, chúng tu với Thanh có 9 đống kiến trúc, 27 gian phòng. Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc một gian kiểm tra sau không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật, bất luận chết sống. Trong đại điện tượng Phật bao trùm một tầng hơi mỏng phù hôi, sở hữu đồ vật đều bày biện chỉnh tề có tự, không có vết máu cũng không có mùi hôi, chỉ có nhàn nhạt hương khói hương vị. Nơi này hẳn là có tăng nhân, chỉ là không biết tránh ở nơi nào. Kha Thiên Kết nói, một ít thiên điện đã tích đầy cho bụi, chính là trong đại điện lại chỉ có một tầng phù hôi, tăng xá đệm chăn cũng chẳng biết đi đâu, càng quan trọng là trong đại điện lư hương chung còn có một đoạn hương cho đứng ở mặt trên. Nơi này linh khí dư thừa, ngươi liền ở chỗ này trước học công pháp kết anh đi, ta cho ngươi hộ pháp. Kha Thiên Kết tìm kiếm một vòng cũng không có phát hiện khác tung tích liền mở miệng đối Côn Đạc nói. Côn Đạc sắc mặt nghiêm túc, hắn cũng là lần đầu tiên thông qua truyền thừa châu học tập công pháp, hắn phía trước chỉ là nghe sư phụ nói. Cổ đại có đại năng có thể không dựa sách vở khẩu thuật trực tiếp truyền nhân công pháp, hắn càng thêm giống như Kha Thiên Kết sư phụ, trong truyền thuyết thần rốt cuộc là bộ răng gì. Côn Đạc này một tu luyện chính là 7 ngày 7 đêm, Kha Thiên Kết liền mở ra tụ linh trận thủ hắn 7 ngày 7 đêm không chấm mắt, nàng vẫn luôn khống chế được tụ linh trận vận chuyển, làm linh khí bảo trì ở một cái thích hợp độ dày rồi lại không đến mức đưa tới cái gì linh thú tăng thi, vì thế ở Côn Đạc mở to mắt thời điểm, liền thấy mãn nhãn tơ máu Kha Thiên Kết. Trong lòng một cổ xúc động làm Côn Đạc như thế nào cũng khắc chế không được, lập tức liền đem Kha Thiên Kết túm vào trong lòng ngực. Ôm thật sự khẩn lại không đến mức làm người cảm thấy hít thở không thông, Kha Thiên Kết có thể rõ ràng cảm nhận được nàng bên phải ngực truyền đến Côn Đạc tim đập. Ngàn Kết, ta sẽ vĩnh viễn canh giữ ở ngươi trước người. Côn Đạc dùng cằm chống Kha Thiên Kết bả vai, môi ly Kha Thiên Kết lỗ thai cơ hồ chỉ có mịt rổ mẹt khoảng cách. Kha Thiên Kết ngứa tưởng sau này trốn lại bị Côn Đạc gắt gao ôm chặt. Chỉ có thể cảm thụ được hắn mang theo một tia mát lạnh hô hấp, ta trước nghỉ ngơi một hồi, chúng ta lại xuất phát đi. Cũng không biết vì sao đối với Côn Đạc bất thình lình ôm, Kha Thiên Kết không có cảm thấy không tiện, cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại có chút an tâm, quá một ngực cũng nên là cái dạng này đi. Côn Đạc dùng đệm hương bổ cấp Kha Thiên Kết phô một cái đơn giản giường, Kha Thiên Kết liền gối lên Côn Đạc trên đùi nặng nề ngủ thẳng đến một tiếng mèo kêu đem Kha Thiên Kết từ trong ngộng đánh thức, Côn Đạc ôm một con mèo từ cửa đi đến, sao lại thế này? Ta nghe được cửa đại điện có tiếng vang liền đi ra ngoài nhìn nhìn, sau đó liền nhìn đến một con bị thương miêu. Côn Đạc đem một con toàn thân tuyết trắng tiểu miêu đưa tới Kha Thiên Kết trước mặt. Này chỉ miêu trên người rất vài miếng mao, lộ ra thâm tử sắc vết thương, này chỉ miêu đôi mắt thực hắc, nhưng Kha Thiên Kết tổng cảm thấy này màu đen không thích hợp nó, lai lịch không rõ liền giết đi. Kha Thiên Kết nói, này chỉ miêu rất kỳ quái, loại này nguy cơ từ phía núi sâu rừng già cư nhiên sẽ có một con như vậy tiểu nhân miêu, nhìn tựa hồ còn có chút đáng yêu. Tuy là trên người có vết thương, nhưng kia thân ánh sáng da lông nhìn nhưng không bình thường. Côn Đạc trong tay miêu làm như nghe hiểu Kha Thiên Kết ý tứ, lập tức đáng thương hề hề kêu hai tiếng, cái kia đáng thương tiểu bộ dáng phòng trừng một cái đầy người cơ bắp tám thước đại hán đều ngăn cản không được, không riêng gì bởi vì lớn lên đáng yêu kêu đáng thương, mà là Kha Thiên Kết rõ ràng thấy được kia một đôi mắt mèo để lộ ra một tia xanh thẳm quan mang, còn có một tia bé nhỏ không đáng kể tinh thần lực tưởng tiến vào Kha Thiên Kết đại não. Nay sợ là một con khai trí linh thú, nhưng là công lực còn thấp. Kha Thiên Kết còn không có mở miệng, Côn Đạc liền dẫn theo này chỉ miêu sau bột cổ nói, ta xem cũng là, bất quá là một con mới vừa nổi lên trí linh thú thế nhưng cũng nghĩ mê hoặc chúng ta, ta bất quá là xem ngươi lớn lên còn tính đáng yêu mới nghĩ lấy tới cấp ngàn kết chơi một chút, nhưng xem ngươi này không thành thật tiểu bộ dáng, vẫn là giết bãi. Tiểu Bạch Miêu vừa nghe lập tức luống cuống, phành phạch chân trước, mở to hai mắt một cái kính kêu to. Nó biết này hai người hẳn là rất lợi hại, cho nên mới sẽ cố ý tới khiến cho bọn họ chú ý, nghĩ đi theo bọn họ rời đi nơi này, nó vừa mới cảm nhận được Kha Thiên Kết sát ý, bất quá tưởng bán cái manh thi cái tiểu pháp thuật dẫn ra Kha Thiên Kết chịu mến mà thôi, không nghĩ tới dụ dỗ không thành ngược lại bị chảo, nó cảm giác chính mình miêu sinh thật là vô vọng. Ân, xem nó lớn lên còn tính đáng yêu, liền cho hắn một cơ hội hỏi một chút nó muốn chết như thế nào đi. Kha Thiên Kết mắt mang ý cười nhìn ở giữa không trung dãy rồ miêu, chậm rãi nói. Chương 75 màu đen cự xà. Tiểu bạch miêu thấy Kha Thiên Kết trong mắt cười, bạch mao lập tức tặc lên, nhưng là lại từ bỏ dãy rùa, túi đầu dùng chân trước xoa xoa đôi mắt, lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm chính là một đôi xanh thẳm sắc đôi mắt, như là đá quý lam biển rộng, lại làm như tinh ánh dịch thấu lam phỉ, vừa đối diện liền có một cổ tinh thần lực hướng về Kha Thiên Kết đánh út lại. Kha Thiên Kết có thể cảm giác được này chỉ miêu cũng không ác ý, chỉ là nó còn khống chế không được cổ lực lượng này. Cái dạng này không phải đáng yêu nhiều sao? Kha Thiên Kết từ côn đạc trong tay tiếp nhận mèo trắng, dùng tay nhẹ nhàng vỗ về đầu của nó đỉnh, ngươi là có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện đi. Miêu tiểu bạch miêu quận ở Kha Thiên Kết trong lòng ngực nhạ nhạ kêu một tiếng, nó vốn là một con tạp mao tiểu giã miêu, nó mâu thân cũng là một con mèo hoang vẫn luôn sinh hoạt tại đây trên núi, tuy rằng chỉ là mèo hoang nhưng là tại đây chùa chiến lâu rồi, cũng như là này chùa chiến giã miêu, ở tận thế bùng nổ trước nó mâu thân sinh hạ một toa tiểu miêu, nhưng là sau đó không lâu tận thế liền tới rồi. Nó phía trước bởi vì nghịch ngợm tảng tới rồi một chỗ thiên điện tượng Phật mặt sau ngủ. Rồi, ai biết một giấc này tỉnh lại, toàn bộ chùa miếu chung thế nhưng không có một bóng người, nó mụ mụ cùng các huynh đệ cũng không biết chạy đi đâu, nó liền như vậy ở chùa miếu chung quanh lắc lư tới rồi hiện tại. Như thế nào? Côn Đạc nhìn nhìn Kha Thiên Kết lại nhìn nhìn nàng trong lòng ngực miêu, đợi một lát sau nhịn không được hỏi. Về sau đã kêu nó Bạch Thanh đi. Kha Thiên Kết nhìn nó màu trắng lam nhạt sắc mắt nói. Miêu làm như đối tên này thực vừa lòng. Bạch Thanh kêu nhỏ một tiếng, dùng đầu đi cùng Kha Thiên Kết bàn tay, sau đó lại vội vàng kêu to vài tiếng. Cơ hồ là nháy mắt, Côn Đạc liền khép lại đại điện môn, mang theo Kha Thiên Kết trực tiếp thượng điện đỉnh sang ngang. Kha Thiên Kết trong tay Bạch Thanh cả người run rẩy liên tiếp hướng Kha Thiên Kết trong lòng ngực toàn. Kha Thiên Kết cũng cảm giác được một cổ làm nàng tim đập nhanh áp lực, nàng không dám dùng tinh thần lực mạnh mẽ xuyên qua dày nặng cửa điện đi xem kỹ, một khi bị bên ngoài đồ vật phát giác liền sẽ tỏa định bọn họ, ở không xác định bên ngoài là cái đồ vật. Có thể hay không đánh quá dưới tình huống Kha Thiên Kết cũng không tưởng mạo hiểm. Chỉ nghe thấy bên ngoài có thực trầm trọng xa xa xa thành, Kha Thiên Kết lặng lẽ nhéo một cái phong cháo đem hai người một miêu cháo lên. Thái nhất, ngươi biết bên ngoài chính là cái gì sao? Kha Thiên Kết ở trong đầu hỏi. Từ hơi thở thượng xem hẳn là một con ngưng anh hậu kỳ linh thú, nghe thanh âm hẳn là một con rắn. Thái nhất đạo, ta không kiến nghị các ngươi cùng nó chính diện đối thượng. Cái kia xả rất lợi hại sao? Kha Thiên Kết hỏi. Bất đồng chủng tộc có bất đồng tu luyện hệ thống, linh thú là không có luyện khí kỳ, chúng nó trở thành linh thú thời điểm cũng đã ngưng nội đan liền tương đương với nhân loại ngưng đan kỳ, bọn họ cấp bậc hệ thống cũng không giống nhân loại như vậy rườm rà chia làm cửu đoạn mỗi đoạn lại phân nhiều giai, chúng nó chỉ có kết đan, ngưng anh, hóa hình, linh hư, độ kiếp ngũ đoạn, trước bốn đoạn các phân trước, trung, sau tam kỳ, độ kiếp sau tức là thần thú. Quá một giải thích nói, cái kia xà tại đây linh sơn bên trong hẳn là sinh hoạt nhiều năm. Vốn là hút không ít thiên địa linh khí, kinh phùng trời đất này biến đổi lớn vũ trụ gian linh khí đại lượng dũng mãnh vào, nó liền tại như vậy đoạn thời gian ngưng anh, lập tức liền phải hóa hình thành dao. Tuy rằng nó tu luyện thời gian không dài, căn cơ không phải thập phần củng cố, nhưng cũng không phải hiện tại các ngươi có thể địch nổi, linh thú có chính mình được trời ưu ái chủng tộc ưu thế, ở giai đoạn trước không phải cùng đẳng cấp linh tu có thể địch nổi. Nghe xong quá một nói sau, Kha Thiên Kết liền hô hấp đều nhẹ bảy phần. Thẳng đến cảm giác ngoài cửa xa xa đi xa sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngọn núi này như thế an tĩnh sợ sẽ là bởi vì này xa đi. Trong lòng ngực Bạch Thanh nhẹ nhàng cùng Kha Thiên Kết tay, vẫn như cũ run rẩy, màu lam đôi mắt nhìn phía Kha Thiên Kết đôi mắt, một cổ đức quáng tin tức truyền tiến Kha Thiên Kết trong óc. Bạch Thanh nói cho Kha Thiên Kết, nó tỉnh lại sau phát hiện chính mình mẫu thân cùng huynh đệ tỷ muội cũng chưa sau khi biến mất, đã từng khắp nơi tìm kiếm quá, phát hiện toàn bộ đỉnh núi trừ bỏ xà đã không có mặt khác sinh vật tung tích. Nó liền nghĩ chính mình người nhà hẳn là bị xà ăn, bởi vì không có người nuôi nấng, nó chỉ có thể chính mình ở chùa miếu cùng núi rừng tìm kiếm đồ ăn. Nó có một ngày ở đại điện lương thượng ngủ thời điểm đột nhiên nghe được tiếng vang, phát hiện đại điện môn bị mở ra, tới hai cái hòa thượng đang ở dâng hương tụng Phật, lâu như vậy nhật tử rốt cuộc gặp người sống. Nó vừa định đi xuống liền thấy một đạo màu đỏ bóng dáng trực tiếp đem hai người cuốn đi ra ngoài, lúc ấy nó liền sợ hãi, ghé vào lương thượng không dám động. Cảm giác toàn bộ thân mình đều bị một cổ vô hình lực lượng đè nặng, hôm nay nó ra cửa tìm kiếm đồ ăn thời điểm không cẩn thận rớt tới rồi một cái trong động, ai biết như thế nào như vậy xui xẻo liền rớt vào nhân gia hang ổ, bất quá. May mắn lúc ấy này xà không ở trong động, nhưng là trong động còn có rất nhiều điều thùng nước phẩm chất hắc xà, nó phí sức của chín châu hai hổ mới từ xà trong động trốn thoát, trên người này đó lạc ngân chính là như vậy tới. Cũng là vì như vậy nó mới hạ quyết tâm muốn tới tìm Kha Thiên Kết bọn họ, tưởng đi theo bọn họ cùng nhau xuống núi, nó vốn dĩ tưởng chính mình xuống núi, chính là đi đến giữa sườn núi thiếu chút nữa bị một gốc cây thực vật giết, sợ tới mức nó chạy nhanh lại chạy về trên núi, từ Kha Thiên Kết hai người đi vào trong chùa, nó liền ở quan sát, nhưng là nó lại hạ không chuẩn quyết tâm, thẳng đến từ xà trong động chạy ra tới, nó mới quyết định phải không màng hết thảy làm này hai người mang đi nó, nhưng không nghĩ bị xà ăn. Cái kia xà hẳn là ở tuần tra chính mình lãnh địa, chờ nó lại đi xa một chút chúng ta liền rời đi nơi này. Côn Đạt nói. Kha Thiên Kết gật gật đầu, lúc này từ sau điện đi ra một cái hòa thượng, gầy đã mau cởi giống, trong ánh mắt lại còn vẫn như cũ lưu giữ thần thái. Hắn đi vào trong điện tượng Phật trước, thượng ba nén hương sau bắt đầu lẳng lặng tụng kinh. Những cái đó kỳ quái âm tiết truyền tiến Kha Thiên Kết trong thai, thế nhưng thần kỳ có cổ yên ổn tâm thần lực lượng, liền trong lòng ngực Bạch Thanh cũng đình chỉ run rẩy. Một đoạn kinh văn niệm xong, lão hòa thượng thanh thanh nói, thí chủ có thể xuống dưới. Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc nhìn nhau, hắn là như thế nào biết lương thượng có người, liền vừa mới cái kia xả đều không có phát hiện. Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc nhẹ nhàng từ hơn 10 mét cao điện đỉnh nhảy xuống tới. Thí chủ không cần nghĩ nhiều, bần tăng chỉ là thấy này trong điện đệm hương bổ thay đổi bài biện, mới tưởng sợ là có khách tới phóng. Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc đều có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì hảo, nhưng thật ra trong tay Bạch Thanh thân mật gọi vài tiếng. Nói cho Kha Thiên Kết phía trước người này thường xuyên cho hắn uy thực. Chúng ta sẽ lập tức rời đi. Kha Thiên Kết nói. Hòa thượng gật gật đầu, kia xả yêu mỗi ngày giữa trưa đều sẽ ra tới tuần tra một phen. Ta khuyên thí chủ vẫn là chờ trạng vạng nó hồi động lại xuống núi. Tạ đại sư chỉ điểm. Lão hòa thượng cười cười, tiếp theo dùng phất trần quét tới bàn thờ thượng phù hôi. Thí chủ có thể giúp ta đem kia mặt trên sắt một sắt sao. Lão hòa thượng chỉ đại điện trung ương Phật đà kim giống, giúp ta phất đi kia Phật mắt thượng phù hôi đi. Kha Thiên Kết nhìn phía bị cho bụi che đậy trụ tượng Phật, nhéo một cái phong quyết đem toàn bộ tượng Phật thượng hôi đều thổi xuống dưới. Lao hòa thượng niệm một câu, A-di-đà Phật. Không tốt, nó lại về rồi. Côn Đạc mày nhăn lại. Nhị vị thí chủ đi theo ta. Lao hòa thượng nói. Kha Thiên Kết hai người nhìn nhau đi theo Lão hòa thượng đi ra đại điện, đi vào mặt sau vi trở điện. Lao hòa thượng đi tới một chỗ bồ tát giống trước, đem bồ tát trong tay tịnh bình xoay chuyển phương hướng. Một cái đi thông ngầm thông đạo liền xuất hiện ở Kha Thiên Kết trước mặt. Không cần giật mình, phần lớn nhiều năm nguyệt miếu thờ đều có loại này mật đạo. Lao hòa thượng cầm lấy bên cạnh giá cắm nên nói. Dọc theo mật đạo khúc chết đi rồi ước 100 mét đi tới một chỗ rộng lớn không gian, bên trong điểm suyết u ám ánh nến có mấy cái tăng nhân ngồi ở đệm hương bổ thượng tụng kinh văn. Sư thúc đã trở lại. Một cái hòa thượng thấy Lao hòa thượng trở về vui sướng đón đi lên. Phần 68. Chuẩn bị phòng ngự. Không biết là ai hét lớn một tiếng, một cái hỏa long đối với tam cấp tăng thi liền bay qua đi. Đánh vào thân thể thượng, tang thi ăn đau dường như phát ra bén nhọn kêu to, nơi xa nguyên bản yên lặng bất động mấy chỉ nhị cấp tang thi đột nhiên bắt đầu hướng về căn cứ chạy như điên. Căn cứ cửa chính trước, vừa mới thả ra một cái hỏa long người đang cùng kia chỉ tam cấp tang thi đánh nhau, dư lại người ở xử lý dư lại 5-6 chỉ nhị cấp tang thi. Người đi hỗ trợ đem kia chỉ tang thi giết đi. Kha Thiên Kết đối Côn Đạc nói. Côn Đạc gật gật đầu, dọc theo tường vây nhảy xuống. Cẩn thận! Kha Thiên Kết đem cách đó không xa Chu Thiên Vũ tún tới rồi phía sau, một con tam cấp tang thi thình lình đứng ở Chu Thiên Vũ vừa mới vị trí, các ngươi trước đi xuống hỗ trợ, nhất định không ngừng này đó tang thi. Tam cấp tang thi quả nhiên so nhị cấp lợi hại rất nhiều, cái kia chủi lủi cái đuôi không nghĩ tới lực lượng còn không nhỏ. Đương Kha Thiên Kết từ tam cấp tang thi trong óc lấy ra linh hạch thời điểm, phía dưới truyền đến một trận hoảng loạn kêu thảm thiết, lại có tang thi tới. Rút về tường nội, đóng cửa phòng cháy. Có cái thanh âm hô. Chính là vẫn như cũ có rất nhiều người bị đột nhiên vọt tới tang thi xé nát. Từng con tang thi hướng trên tường hướng, bén nhọn móng vuốt ở tường thể thượng để lại đạo đạo dấu vết, sang tới. Nhất nhất đội người cầm sang bình điểm hỏa đối với thi đàn ném đi xuống, tường hạ nháy mắt biển lửa một mảnh, nhưng tang thi lại không hề cố kỵ vẫn như cũ hướng về trên tường bỏ đi. Đột nhiên một cái dấu ở thi đàn trung tam cấp tang thi nhảy dựng lên nhảy lên tường vây, nháy mắt liền bén nhọn móng tay liền xuyên thấu người thân thể. Răng nhọn nhấm nuốt trái tim thanh nhầm cùng máu tươi hương vị ở trong không khí dần dần tái khai, trên tường vây một đốn hoảng loạn. Một hệ dị năng giả trói chặt nó tay chân. Một cái giọng nam lớn tiếng nói, thổ hệ dị năng giả, kiến vài đạo tường thấp chậm lại mặt sau tang thi tốc độ. Căn cứ cửa chính đang ở kịch liệt chém giết, đột nhiên từ trong căn cứ mặt truyền đến một trận kêu thảm thiết, a, không biết lại từ nơi nào vào được một con tam cấp tang thi nhảy vào còn chưa tiến vào vật kiến trúc trong đám người, sắc bén móng nuốt thu hoạch một mảnh tánh mạng. ngã xuống nhân loại lại lập tức biến dị thành sơ cấp tăng thi, trong lúc nhất thời trong căn cứ hỗn loạn bất kham. Ta đi xuống, các ngươi giúp bọn hắn bảo vệ cho cửa chính. Kha Thiên Kết sau khi nói xong liền nhảy xuống. Hỗn loạn chung có bị trảo thương nhân loại trốn tiến ngục giam chung, tối tăm ánh đèn, hỗn loạn hoàn cảnh, không ai chú ý tới khác thường. Sau đó lại có một nhóm người ngã xuống, toàn bộ 9 khu lâm vào một mảnh hỗn loạn. Phong tỏa sở hữu giam khu. Một cái trung khí 10 phần nam sắc quát. Tam cấp tang thi ở trong đám người làm Kha Thiên Kết có điều cố kỵ không hảo thi triển tay chân, phí một phen sức lực mới đem nó chạm ở đao hạ. Trong căn cứ khóc đều, tiếng thét chói tai một mảnh, phân không rõ này đó là tang thi, này đó là nhân loại, Kha Thiên Kết chỉ có thể du tẩu ở trong đám người từng bước xử lý, nàng thả ra bạch thanh, làm nó theo ở phía sau nhặt linh hạch. Hỗn loạn chung đột nhiên truyền đến một trận tiếng súng, một đám ngồi ở máy xe sau nhân thủ cầm súng giới đối với hỗn loạn đám người tiến hành rồi vô khác nhau bắn phá, người sống nằm sắp xuống. Sở Mục thanh âm từ phía sau truyền đến. Kha Thiên Kết bay nhanh di động lại nhảy trở về trên tường lây. Chiến đấu ở Quý Vân Khai chỉ huy hạ đâu vào đấy tiến hành đã tiếp cận kết thúc, đương côn đạc một cái lưới lê đã chết cuối cùng một con nhị cấp tang thi thời điểm, tường vây nội tiếng súng cũng nhỏ lên. Kha Thiên Kết đứng ở cao hơn, mở ra cảm giác, cây số ở ngoài Kha Thiên Kết lại phát hiện không ít tang thi tụ tập, nhưng mà chúng nó cũng không có hướng căn cứ đi tới, mà là giống được đến cái gì mệnh lệnh dường như cùng nhau xoay người rời đi. Coi như xong rồi cuối cùng rửa sạch công tác khi, trời đã sáng. Đương Ngụy Tầm thấy Kha Thiên Kết bốn người bình an trở về sau, thở phào nhẹ nhõm, lao đại, bên ngoài rốt cuộc phát sinh cái gì? Các ngươi này không có việc gì đi. Đỗ Trạch hỏi. Không có việc gì, chúng ta này ly đại môn xa, ngay từ đầu liền khóa kỹ môn, liền cái tang thi bóng dáng cũng chưa thấy. Mạnh Phi nói. Ân. Kha Thiên Kết gật gật đầu, ta đi ra ngoài nhìn xem, các ngươi hiện tại vẫn là không cần đi ra ngoài đi lại hảo. Kha Thiên Kết tìm cái không ai địa phương vào không gian. Bạch Thanh ngoan ngoãn ghé vào quá một bên cạnh, thấy Kha Thiên Kết tới, lập tức chạy tới, đối với Kha Thiên Kết kêu hai tiếng. Ngươi nhặt này chỉ miêu còn rất đáng yêu, nhạ, linh hạch đều cho ngươi rửa sạch sẽ. Quá một lóng tay chỉ bên hồ, Kha Thiên Kết nhìn một đống nhị cấp linh hạch, nặng nề tâm tình mới có sở giảm bớt. Thái nhất, tang thi sẽ có trí tuệ sao? Sở hữu giống loài đều cùng nhân loại giống nhau, có chính mình quy tắc cùng hệ thống, tứ cấp tang thi ở chúng nó hệ thống trung tương đương với chúng ta 8, 9 tuổi nhân loại. Mở ra sơ cấp trí tuệ, đã cụ bị hiệu lệnh cấp thấp tang thi năng lực. Thái nhất đạo, tứ cấp có thể xem như tang thi cái thứ nhất đường danh giới, tang thi từ tam cấp đến tứ cấp là một cái chất bay vọt, đó chính là tứ cấp trước bọn họ đều là dựa vào bản năng hành động, mà tứ cấp sau bọn họ liền sẽ dựa tự hỏi. Cho nên, đêm qua là một con tứ cấp tang thi tổ chức có dự mưu tập kích. Kha Thiên Kết hỏi, hẳn là, nếu là ngũ cấp tang thi liền sẽ không như thế tiến hành như thế đơn giản công kích. Quá một loạt bạch thanh. Hẳn là các ngươi có người tiến vào nó lãnh địa bị phát hiện sau, nó đi theo ở người mặt sau tìm được rồi cái này địa phương. Thái nhất đạo, nhưng là ngươi hiện tại lo lắng không nên là cái này, côn đạc hẳn là có thể giải quyết rất nó, ngươi phải làm chính là mau chóng ngưng đan tăng lên thực lực, về sau ngươi sẽ phát hiện thế giới này đáng sợ nhất cũng không phải tăng thi. Nói chuyện tiểu hoàng cùng tiểu bạch đâu? Ta đã lâu không gặp bọn họ. Kha Thiên Kết nhìn quanh một vòng cũng không phát hiện chúng nó thân ảnh. Lần sau ngươi tiến vào sẽ biết. Quá một da vẻ thần bí cười nói, cái này cho ngươi, trước hai ngày không biết từ nào rớt ra tới. Kha Thiên Kết tiếp nhận quá một tay chung cục đá, rất trọng, đây là cái gì? Đây là chắc người có hay không thức tỉnh năng lực thất tinh thạch, là chúng ta kia cấp tiểu hài tử thí nghiệm có không tu luyện dùng. Thái nhất đạo, tay đặt ở mặt trên, tập trung tinh lực, nếu là có thể làm cục đá phát ra ánh sáng đã nói lên hắn có trở thành linh tu tiềm lực, quang mang càng lượng tiềm lực càng lớn. Phát ra ra quang mang ánh mắt liền đại biểu hắn có thể thân cận cái gì nguyên tố. Cái này nhưng thật ra không tồi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm cho ta. Quá nhất nhất mặt vô tội, đây là mấy ngày trước đây ngươi miêu đi trong sông chảo cá vớt ra tới, sau đó ta mới nhớ tới ta năm đó giống như ở trong sông ném một ít cục đá trang trí. Như vậy nói, ngươi còn có rất nhiều loại này cục đá. Kha Thiên Kết hỏi. Quá lay động lắc đầu, không rõ ràng lắm, lúc ấy ném vào đi một đống lung tung rối loạn cục đá. Ta đã quên có chút cái gì. Kha Thiên Kết bẹp bẹp miệng, ánh mắt liếc về phía Bạch Thanh. Bạch Thanh, ngươi không có việc gì liền đi trong sông vớt cục đá đi, vớt ra thứ tốt ta cho ngươi cá nương ăn. Bạch Thanh miêu miêu kêu hai tiếng, lập tức hướng bờ sông chạy tới. Kha Thiên Kết ở sau người hô to, liền vớt cục đá, đừng vớt trong sông cá. Quá cười cười, nhiều thu thập chút linh hạch chuẩn bị ngưng đan đi. Kha Thiên Kết gật gật đầu, nàng ở Vạn Tuế Sơn bí trong động đã ăn vào dư lại vũ trụ quả. Hiện tại 7 loại nguyên tố ở nàng trong kinh mạch dựa theo từng người quy luật tuần hoàn lặp lại, nàng ngưng đan yêu cầu khổng lồ, thuần tịnh linh lực duy trì, càng quan trọng là nàng phải nắm chặt thời gian ở địa cầu hoàn toàn bại lộ với vũ trụ chung phía trước hoàn thành. Hiện tại ở địa cầu mặt ngoài vẫn cứ có cái loại này đặc thù khí thể ngăn cách cùng vũ trụ gian bộ phận liên hệ, làm rất nhiều vũ trụ quy tắc không có ở địa cầu sinh ra hiệu ứng. Kha Thiên Kết muốn ngưng 7 loại nguyên tố luyện hóa thành vũ trụ hư vô chi lực, đây là vũ trụ pháp tắc sở không thể cho phép, hoặc là nói đây là vũ trụ thần sở không thể cho phép, đây là quá một nhiều năm nếm thử sau khi thất bại sở sinh ra hoài nghi, cho nên hắn hy vọng Kha Thiên Kết có thể sớm ngày ngưng đan, đương 7 loại nguyên tố hợp mà làm một lúc sau, sẽ không bao giờ nữa sợ này đó quy tắc ước thúc. Hắn bức thiết hy vọng ở Kha Thiên Kết trên người, có thể nghiệm chứng hắn cả đời này theo đuổi là chính xác. Chương 80 Thái Nhất Tiên Tông. Kha Thiên Kết rời đi không gian, mới vừa trở lại nhà ở liền thấy Lữ Phong đứng ở cửa đối Côn Đạt nói, chúng ta quý ngục trưởng muốn cho các ngươi cũng tới tham dự một chút căn cứ thảo luận hội nghị. Lữ Phong nhìn mấy người biểu tình lại nói, cũng tưởng tự mình cảm tạ một chút các vị tối hôm qua trợ giúp. Côn Đạt nhìn Kha Thiên Kết, Kha Thiên Kết gật gật đầu chỉ Chu Thiên Vũ đối Lữ Phong nói, chúng ta cùng ngươi đi xem đi. Này! Lữ Phong nhìn Côn Đạt có chút khó xử, Quý Vân Khai chủ yếu là muốn cho Côn Đạt qua đi, nghe một chút hắn ý kiến. Vậy đừng đi. Côn Đạc liếc mắt một cái Lữ Phong sau đối Kha Thiên Kết nói. Lữ Phong vừa nghe, không được, tốt xấu cũng đến đi cá nhân, bằng không hắn vô pháp giao đãi, tới, ta đây liền mang các ngươi qua đi, quý ngục trưởng cùng sở lão đại đều chờ các ngươi đâu. Tiến đến phòng họp, các màu ánh mắt mặt tiền cửa hiệu mà đến, Kha Thiên Kết mặt không đổi sắc ngồi vào bên cạnh bàn, đối diện ngồi hai người, một cái là Sở Mục, một cái khác hẳn là chính là Quý Vân Khai. Quý Vân Khai thoạt nhìn bất quá 28-9. Nhưng thật ra so Kha Thiên Kết tưởng tượng tuổi trẻ rất nhiều. Người đều tề, chúng ta liền bắt đầu thảo luận một chút ngày hôm qua kia sóng tập kích đi. Quý Vân Khai mở miệng nói, Kha Thiên Kết nhớ rõ thanh âm này, chính là ngày hôm qua chỉ huy nam nhân. Có cái gì nhưng thảo luận, còn không phải là tang thi công thành sao, chúng ta phía trước cũng không phải không gặp được quá. Một cái thân cao mã đại nam tử khinh thường nói, ta nói quý ngục trưởng ngươi chính là suy nghĩ nhiều quá. Sở Mục nhẹ nhàng nhìn thoáng qua nam tử cao lớn sau nói, Mã Quyền nói chuyện không trải qua đại não, quý ngục trưởng không cần để ý. Quý Vân Khai nhưng thật ra không có gì biểu tình, nhưng hắn phía bên phải một loạt người rõ ràng biểu tình không tốt. Chu Thiên Vũ nhỏ giọng ở Kha Thiên Kết bên tai nói, chúng ta bên tay trái là Quý Vân Khai người, bên tay phải là Sở Một người. Kha Thiên Kết hiểu rõ với tâm, hai người bọn họ vừa vặn ngồi ở một cái thị phi mảnh đất. Chúng ta nơi này vị trí hẻo lánh, rất ít sẽ thành công đàn tang thi theo tới, mặc dù là tới cũng sẽ theo sát ở đám người mặt sau. Không có khả năng như vậy đột nhiên xuất hiện. Quý Vân Khai đạo, dĩ vãng đều là một ít bình thường một bậc tăng thi, nhưng ngày hôm qua tới tất cả đều là nhị cấp tăng thi, thậm chí còn có mấy chỉ tam cấp tăng thi chính là liền một con một bậc tăng thi đều không có, này đó liền rất không tầm thường. Quý Vân Khai một đốn, tiện đà nói, ta hoài nghi, ngày hôm qua kia chàng tập kích là kia mấy chỉ tam cấp tăng thi chỉ huy. Nói xong câu đó, Quý Vân Khai liền nhìn phía Kha Thiên Kết phương hướng, Sở Mục cũng đi theo nhìn lại đây. Không biết Kha tiểu thư có cái gì cao kiến sao? Sở Mục đoạt ở Quý Vân Khai phía trước mở miệng hỏi. Ta cho rằng, tối hôm qua tập kích bất quá là một hồi thử mà thôi. Kha Thiên Kết nói, trong thành thị nhất định ra đời một con mở ra trí tuệ cao cấp tăng thi, mà này trong căn cứ lại có người vừa lúc tiến vào quá nó lãnh địa, vì thế nó liền phái tăng thi theo lại đây, tìm được rồi chúng ta hang ổ, sau đó lại phái thủ hạ tiên phong tăng thi tới thử chúng ta thực lực, cuối cùng đem chúng ta một lưới bắt hết. Phòng họp trung an tĩnh vài giây sau, bạo phát một trận cười to, ha ha ha, thực sự có ý tứ, này đàn bà nhi không phải bị tang thi dọa ngu đi. Mã Quyền cười to nói, Kha Thiên Kết cũng không để ý tới tiếp tục nói, để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm, ta tưởng kia chỉ tang thi sẽ không có rất lớn kiên nhẫn chờ đợi, khả năng ngày mai cũng có thể hôm nay liền sẽ tổ chức một lần đại hình tiến công. Mã Quyền còn tưởng trào phúng một đợt, chính là thấy Quý Vân Khai cùng Sở Mục đều dị thường nghiêm túc biểu tình. Hắn lại xuẩn cũng biết lúc này vẫn là không cần nói chuyện hảo, nhưng là hắn nhưng không tin Kha Thiên Kết lời nói, những cái đó quái vật còn có thể có trí tuệ. Ngươi như thế nào biết? Sở Mục hỏi. Ngày hôm qua các ngươi ở cùng tang thi chiến đấu kịch liệt thời điểm khả năng không có phát hiện, ở nơi xa có một bóng hình vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào nơi này. Kha Thiên Kết nói, từ ngoại hình cùng thể tích tới xem, ta tưởng kia hẳn là một con tứ cấp tang thi. Kha Thiên Kết lời này nói xong, trong phòng hội nghị liền nổ mạnh mở ra. An tĩnh. Quý Vân Khai một phách cái bàn quát, hắn hiện tại đối thượng một con tam cấp tang thi còn có thể chu toàn chém giết, đối thượng hai chỉ đều không có biện pháp toàn thân mà lui. Ngày hôm qua nếu không phải có Côn Đạc mấy người tương trợ, bọn họ sợ là thủ không được, hắn không dám tưởng tượng nếu là đối mặt tứ cấp tang thi sẽ thế nào, hắn vẫn là quá yếu. các ngươi có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta? Quý Vân Khai nhìn Kha Thiên Kết hỏi, ta sẽ cho các ngươi tốt nhất điều kiện. Sở Mộ hung hăng cầm nắm tay, bên cạnh Lý Thiện Tài vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ở mọi người mọi cách phức tạp trong ánh mắt, Kha Thiên Kết lắc lắc đầu, hội nghị sau khi kết thúc, ngươi có thể tới chúng ta chỗ ở, chúng ta đến lúc đó lại liêu. Phần 73. Kha Thiên Kết thấy trong phòng không ai đang định rời đi thời điểm thấy cách đó không xa Kha Song Song cùng nàng bên cạnh kéo Sở Mộc. Ngàn Kết, ngươi tìm ta a. Kha Song Song thấy Kha Thiên Kết từ nàng trong phòng ra tới sau, trong lòng thấp thỏm mới thiếu một ít, bởi vì Sở Mộc đang muốn làm nàng dẫn hắn đi gặp Kha Thiên Kết đâu, nàng đang sợ hãi tìm không thấy Kha Thiên Kết làm Sở Mộc sinh khí, này liền gặp. Ân. Kha Thiên Kết nhìn Kha Song Song đáp lại nói, ngươi ba đâu? Sở Mộc thấy Kha Thiên Kết sau liền không giấu vết đem cánh tay từ Kha Song Song trong tay chịu trở về mỉm cười nói, hảo xảo, Kha cô nương lại gặp mặt. Kha Thiên Kết cũng không có phản ứng Sở Mộc, mà là đối Kha Song Song nói, ta là tới nói cho các ngươi, chúng ta phải đi, ta cho các ngươi để lại nửa năm bảo hộ phí. Kha Thiên Kết cảm thấy nàng làm như vậy đã thực đủ ý tứ, rốt cuộc người tồn tại luôn là muốn dựa vào chính mình, nàng không có khả năng dưỡng này hai người cả đời. Ngàn Kết ngươi phải đi. Kha Song Song vừa nghe Kha Thiên Kết phải đi, vội vàng chạy qua đi túm chặt Kha Thiên Kết cánh tay, như thế nào này liền đi rồi, chẳng lẽ nơi này còn chưa đủ hảo sao? Kha Song Song nhìn qua biểu tình thập phần không tha, nhưng đáy mắt lại là che giấu không được vui sướng, à, tiện nhân này rốt cuộc đi rồi. Kha Thiên Kết nhẹ nhàng bỏ qua một bên Kha Song Song tay, ta có khác địa phương muốn đi. Dứt lời liền xoay người rời đi, lại bị Sở Mộc ngăn cản đường đi, Ngàn Kết đây là muốn đi đâu? Bên ngoài sắc trời không còn sớm. Kha Thiên Kết nhíu nhíu mày, có chút không vui nói, tránh ra. Nhưng mà Sở Mộc không những không có nhìn ra Kha Thiên Kết không vui, ngược lại duỗi tay muốn đi tốn Kha Thiên Kết cánh tay, không nghĩ tới lại rơi xuống một cái không, chính mình thủ đoạn ngược lại là bị người nhắc lên, không nên động thủ động cước. Chu Thiên Vũ buông xuống Sở Mộc tay nói, ngươi là ai? Sở Mộc phi thường không vui nhìn Chu Thiên Vũ. Chu Thiên Vũ, ngươi chính là Chu Thiên Vũ. Sở Mộc cẩn thận đánh giá một chút Chu Thiên Vũ, nhưng thật ra cùng hắn ca ca có như vậy vài phần giống nhau. Ngươi nhận thức ta? Chu Thiên Vũ mang theo vài phần tò mò hỏi, hắn nhưng không nhớ rõ chính mình nhận thức này hào người. Sở Mộc cười, nhưng này cười hơi có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, ta bất quá cùng Chu Thiên Tể có chút giao tình. Nga, ngươi cư nhiên nhận thức ta ca. Chu Thiên Vũ trên dưới đánh giá một chút Sở Mộc cười cười, ta đây sẽ chuyển cáo ta ca, hắn ở Y Thị còn có cái người quen tồn tại. Sở Mộc vừa nghe Chu Thiên Vũ nói trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ hắn ca còn sống? Ta nghe nói ngươi ca không phải đi nước Mỹ sao? Sở Mộc thử nói. Này ngươi đều biết, xem ra ngươi cùng ta ca quan hệ đích sắc không tồi. Chu Thiên Vũ nói, chính là hắn ở tận thế bùng nổ trước liền đã trở lại, ngươi không biết sao? Chu Thiên Tề ở Chu Thiên Vũ tới Trung Dương trước một ngày từ nước Mỹ bay trở về. Cái gì? Sở Mộc cho rằng Chu Thiên Tề sẽ chết ở nước Mỹ. Nga. Ngươi giống như không quá hy vọng ta ca trở về a. Chu Thiên Vũ mỉm cười nhìn Sở Mộc, Sở Mộc chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo, cái này cười cùng hắn ca ca giống nhau như lúc. A, như thế nào sẽ, nếu các ngươi có việc ta liền không quấy rầy. Sở Mộc nói xong liền xoay người rời đi, Kha Song Song đứng ở tại chỗ nhìn nhìn Kha Thiên Kết lại nhìn nhìn Sở Mộc bóng dáng, cắn cắn môi đối với Sở Mộc bóng dáng hô, Sở ca từ từ ta. Ngươi còn có cái ca ca. Kha Thiên Kết nhìn Chu Thiên Vũ hỏi. Ân. Chúng ta đi Kinh Bắc sau ngươi hẳn là sẽ nhìn thấy. Chu Thiên Vũ một đốn, biểu tình có chút xấu hổ, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là không cần cùng hắn có tiếp xúc tương đối hảo. Nga. Kha Thiên Kết vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nhưng là hiện tại lại có chút tò mò. Bị Kha Thiên Kết như vậy vừa thấy, Chu Thiên Vũ có chút không được tự nhiên tách ra đề tài, không có gì, ta xem thời gian không còn sớm, ta đi thu thập đồ vật. Kha Thiên Kết cũng không thèm để ý, tìm cái không ai địa phương liền vào không gian. Đem Bạch Thanh Mao xử lý sạch sẽ lại cùng quá vừa mời dạy một phen tu luyện tâm đắc mới mang theo Bạch Thanh về tới phòng, nàng tính toán về sau liền đem Bạch Thanh phóng tới bên ngoài tới, dù sao nó lại tiểu lại linh hoạt, không đáng ngại. Sáng sớm hôm sau Kha Thiên Kết ra cửa liền thấy chờ xuất phát Mạnh Phi, Đỗ Trạch cùng Ngụy Tầm, này ba người ngày hôm qua chính là vẫn luôn uống tới rồi nửa đêm về sáng, nhưng lên nhưng thật ra đủ sớm. Kha Thiên Kết đoàn người đi vào bên cạnh xe lại phát hiện hai chiếc xe bánh xe đều nổ lốt, mẹ nó, đây là ai làm? Mạnh Phi vừa thấy liền nhịn không được mắng to, mỗi cái trên xe liền một cái lốp xe dự phòng, chính là con mẹ nó một chiếc xe bạo hai cái lốp xe. Kha Thiên Kết nhìn khô quắt hai cái lốp xe biểu tình âm u xuống dưới, nàng đối xe hiểu biết giới hạn trong cố lên cho nên nàng chuẩn bị cũng chỉ có xăng cùng dầu diesel, bởi vì nàng này chiếc hãn mã là cải tạo quá, lốp xe cũng là cố ý định chế, trên thị trường rất khó mua được đến, cho nên lúc trước mua xe thời điểm, nhân viên cửa hàng kiến nghị nàng hiện tại nhiều đính mấy cái lốp xe, bằng không về sau một khi muốn đổi mới nói yêu cầu chờ thời gian rất lâu, cho nên nàng mới nhiều đính 5 cái. Thay, một cái làm lốp xe dự phòng ở trên xe, 4 cái dùng cho định kỳ đổi mới đặt ở trong không gian, mà dư lại những cái đó xe nàng liền không hề nghĩ ngợi quá lốp xe việc này tình. Này làm sao bây giờ, trên xe chỉ có một lốp xe dự phòng. Ngụy Tâm nói, hơn nữa lốp xe dự phòng không thích hợp chạy đường dài cùng phức tạp tình hình giao thông, chúng ta hiện tại đi đâu tìm giống nhau như lúc lốp xe đi. Mạnh Phi cẩn thận xem xét một phen này mấy cái lốp xe có chút tuyệt vọng. Ngươi hiện tại đi tìm Quý Vân Khai, làm hắn tìm 2 điều 265, 50 ER 20 lốp xe tới. Chu Thiên Vũ đối Ngụy Tâm sau khi nói xong lại nhìn về phía Kha Thiên Kết nói, ngươi này chiếc xe là cải tạo quá đi, ngươi hẳn là có nó lốp xe dự phòng đi. Kha Thiên Kết hắc mặt gật gật đầu, ngươi làm sao mà biết được. Ngươi để này chiếc xe thời điểm bên cạnh có phải hay không còn có một chiếc màu vàng, chiếc xe kia chính là của ta. Chu Thiên Vũ nói, chuẩn xác điểm nói là hẳn là xem như ta ca. Tuy rằng tiền là hắn phó, nhưng là xe lưu tại nước Mỹ cho hắn ca khai. Bọn họ hai cái ở cùng một ngày đi đề xe, nhưng là Chu Thiên Vũ cùng Chu Thiên Tề đi tương đối sớm, hai người lại cẩn thận kiểm tra thí giá một vòng, cho nên tiêu phí ban ngày thời gian. Kha Thiên Kết đi vãn, chính là nàng trực tiếp ký tên liền đem xe khai đi rồi, cho nên bọn họ cũng không có đụng tới mặt. Kha Thiên Kết này chiếc xe tuy rằng cải tạo quá, nhưng là bề ngoài thoạt nhìn cũng không có cái gì biến hóa, hơn nữa loại này xe ở quốc nội tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải không có, cho nên Chu Thiên Vũ ngay từ đầu cũng không có tưởng quá nhiều, thẳng đến hắn vừa mới cẩn thận xem xét này chiếc xe lốp xe ngày hoa văn cùng logo lúc sau mới biết được, nguyên lai bọn họ còn từng có loại này duyên phận. Kha Thiên Kết cẩn thận hồi ức một chút, giống như lúc trước là có một chiếc cực kỳ tao bao màu vàng xe ngừng ở cách đó không xa, lốp xe ở phía sau bị dương, các ngươi ai đi cấp thay đi. Kha Thiên Kết mở ra cốp xe lại hướng trong ném một cái lốp xe. Đương Kha Thiên Kết đã đổi hảo lốp xe sau, Quý Vân Khai mang đến hai điều không biết mới từ nào hủy đi tới lốp xe hỏi, đây là ai làm? Kha Thiên Kết không nói chuyện, thẳng đến đổi hảo lốp xe lên xe sau, Kha Thiên Kết diêu hạ cửa sổ xe ném xuống một câu, ta không quá thích sở mục. Sau, liền nên ngang mà đi. Kha Thiên Kết nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được nơi này trừ bỏ sở mục ở ngoài còn có ai sẽ làm ra loại chuyện này. Nhưng là lần này nàng thật là tưởng sai rồi, sở mục còn không có nhàm chán đến sẽ dùng loại này cấp thấp lại không có hiệu quả thủ đoạn tới trả thù hoặc là lưu người, nhưng Kha Thiên Kết những lời này lại làm hắn nhật tử không tốt lắm quá. Như vậy này hai chiếc xe lốp xe rốt cuộc là bị ai lộng phá đâu? Kỳ thật là bị mấy cái theo chân bọn họ cùng nhau từ trường học chạy ra tới người sống sót đâm thủng, đi vào này chỗ ngục giam thời điểm, bọn họ dẫn đầu từ Lý Quốc Lương trong tay đoạt lương thực giao bảo hộ phí, thoát ly đội ngũ. Trước tiên đi vào căn cứ, nhưng sau lại thấy Lý Quốc Lương bọn họ sinh hoạt như vậy hảo, liền lại đỏ mắt tưởng gia nhập, nhưng là bị Lý Quốc Lương cự tuyệt, bọn họ nhật tử lướt qua càng khó, nhưng Lý Quốc Lương bọn họ lại càng ngày càng tốt, cái này làm cho đám kia. Nhân tâm phi thường không cân bằng, vì thế liền tưởng hủy hoại bọn họ sẽ làm cho bọn họ không thể ra cửa, không thể ra ngoài thu thập vật tư, chặt đứt bọn họ sinh hoạt nơi phát ra. Chúng ta sống không tốt, các ngươi cũng đừng nghĩ sống hảo, nhân loại hâm mộ ghen tị hận. Bị tận thế tàn khốc hoàn cảnh vô hạn phóng đại. Hai chiếc xe trước sau chạy ở trước mắt vết thương trên đường, cơ hồ không có nhiều ít hoàn hảo đoạn đường, tuy là Chu Thiên Vũ kỹ thuật lái xe không tồi, cũng điên Kha Thiên Kết có chút ghê tởm. Chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi. Côn Đạc nhìn Kha Thiên Kết sắc mặt không tốt lắm mở miệng kêu Chu Thiên Vũ ngừng lại. Mặt sau xe cũng đi theo ngừng lại, Mạnh Phi dò ra đầu hỏi, sao? Phía trước có cái gì không đúng không? Chạy ban ngày lộ, dừng lại nghỉ ngơi một hồi đi. Chu Thiên Vũ nhảy xuống xe tử nhìn quanh một vòng bốn phía không có phát hiện cái gì khác thường, xuống dưới hoạt động tay chân đi. Mạnh Phi nhìn nhìn bên ngoài đại thái dương lùi về đầu, này đại nhiệt thiên chúng ta vẫn là ở trong xe ngồi thổi xe điều hòa đi. Ta đi xuống phong cái thủy. Ngụy Tâm mở cửa xe đi rồi đi xuống. Ai, cùng đi a. Mạnh Phi vừa nghe cũng đã tắt hỏa đi theo Ngụy Tâm đi tới xe mặt sau. Còn có bao nhiêu lâu có thể tới Trung Dương? Kha Thiên Kết xuống xe hoạt động một chút tay chân. Ta xem hôm nay là đến không được. Đỗ Trạch nhìn nhìn đồng hồ nói. Bọn họ vẫn luôn ở trọn hẻo lánh nông thôn hương đường đi, lại vì tránh đi thi đàn vòng không ít đường xa, cho nên lúc này mới vừa ra Y Lìa Thị, trước mắt đang đứng ở Y Lìa Thị, thành phố Á cùng Z Thị Chô giao giới. Chúng ta mau một chút nói có thể đuổi trước khi trời tối tới Trung Dương Thị Trung Liêu huyện. Đỗ Trạch đánh giá một chút thời gian nói. Chương 86 Tang Thi Chi Thành. Lão đại, mấy ngày nay quảng bá bắt đầu đứt quãng có tín hiệu. Mọi người vây quanh ở ven đường nghỉ ngơi thời điểm Ngụy Tầm lấy ra một cái bị cải tạo kỳ kỳ quái quái ra đi ô nói, các ngươi nghe, nơi này đang nói cái gì? Ở tư tư tư tư tạp âm trung tựa hồ có một cái trong trẻo giọng nữ, nhưng là đứt quãng nghe không rõ ràng. Các ngươi nghe. Chu Thiên Vũ so cái im tiếng thủ thế nhắc nhở nói. Tư tư, thổ nhưỡng, nguồn nước. Đại ô nhiễm. Tư tư tư, chính phủ ở Huy Khánh Thị Bắc 60 km tư tư tư. Nam Ngạ. Tư tư tư Kinh Bắc. Này tất cả đều là tạp âm, rốt cuộc nói cái gì? Mạnh Phi xoa xoa lỗ tai hỏi. Ngụy Tầm cùng Đỗ Trạch đều lắc lắc đầu, thổ nhưỡng, nguồn nước ô nhiễm những việc này là cá nhân hẳn là đều đã biết, Huy Khánh Thị lại là cái gì? Kha Thiên Kết nhìn nhìn côn đạc dường như không có việc gì ăn trong tay quả táo, hẳn là căn bản liền không có nghe. Lúc này Chu Thiên Vũ yên lặng loát một lần, Huy Khánh Thị Bắc 60 km, Nam Ngạ, Kinh Bắc. Ta tưởng hẳn là chính phủ ở Huy Khánh Thị Bắc 60 km Trường Giang Nam Ngạn thành lập một cái đại hình người sống sót căn cứ. Chu Thiên Vũ nói, vừa mới hẳn là ở Quảng Bá quốc gia ở địa phương nào thành lập căn cứ, làm cho người sống sót có thể đi đầu nhập vào. Ai, ai, lại có thanh âm. Mạnh Phi đem lỗ thai đều mau dán ở ra đi ô thượng. Dưới. Tư tư vòng. Tư tư tư trung. Thanh đảo. Tư tư tư nam. Hải. Này rốt cuộc đang nói chút cái gì? Mạnh Phi buồn bực thiếu chút nữa đem ra đi ô cấp ném đi ra ngoài. Hẳn là muốn vòng hành thành thị. Côn Đạc đem quả táo hạch một ném, nhân tiện giặt sạch cái tay sau nói. Trừ bỏ thanh đảo một cái không nghe rõ. Mạnh Phi khấu khấu lô thai, vòng không vòng có gì khác nhau, toàn thế giới đều một cái quỷ bộ dáng. Cái này ta đồng ý. Ngụy Tâm cũng gật gật đầu, ta xem là cái thành thị đều đến vòng, chúng ta này đều vòng bao lớn một vòng, như thế nào cũng không nói điểm thực dụng tính tin tức tốt. Có tin tức chính là tốt nhất tin tức. Chu Thiên Vũ an ủi nói, ít nhất chúng ta biết, quốc gia cùng chính phủ còn ở vận tác, ở phương xa còn có chúng ta may mắn còn tồn tại đồng loại. Nghĩ vậy mọi người đều trầm mặc gật gật đầu. Chúng ta đi thôi, tốt nhất ở trời tối phía trước đuổi tới Trung Liêu huyện. Kha Thiên Kết nói, hai chiếc xe một trước một sau ở đồng ruộng gian chạy như bay, rốt cuộc ở hoàng hôn cuối cùng một tia dư huy rơi xuống trước thấy Trung Liêu huyện thành hình dáng. Chúng ta vào thành sao? Bộ đàm truyền đến Đỗ Trạch thanh âm. Chu Thiên Vũ nhìn nhìn Kha Thiên Kết sau, hôm nay không vào thành, chúng ta trước dừng lại đi. Lão đại, vì cái gì không vào thành? Mạnh Phi tắc hỏa nhảy xuống xe, nhìn nhìn phía trước chính là thành thị bị trước mắt cỏ hoang chặn hơn phân nửa. Sắc trời đã đen, bên trong thành tình huống không rõ, tiểu tâm cho thỏa đáng. Kha Thiên Kết nói, nàng biết ám tinh lực lượng, cho nên nàng muốn phá lệ tiểu tâm cẩn thận. Lão đại, chúng ta hôm nay liền tại đây ăn ngủ ngoài trời. Ngụy Tâm tuần tra một vòng bốn phía đều là đen như mực cỏ hoang mà. Bất giác có chút đáy lòng hốt hoảng. Phần 74. Hải, lại không làm ngươi ngủ ở bên ngoài, ta không phải còn có xe sao? Mạnh Phi nói, ngày thường không phải thực cùng ta trang kiên cường sao, lúc này như thế nào túng? Cũng không trách Ngụy Tầm sợ hãi, nơi này đích sắc rất dọa người, bốn phía đều là sinh trưởng tốt cỏ hoang, Tầm nhìn chịu hạn không nói, nơi xa còn tổng có thể truyền đến từng trận tang thi gào giống, tổng cảm giác có quái vật giấu ở này trong bóng tối. Nơi này so trong thành an toàn nhiều. Kha Thiên Kết nói, nơi này tuy rằng thoạt nhìn hoang vắng nhưng là cũng không có tang thi cùng biến dị thú, bởi vì chúng nó đều sẽ bị ám tinh hấp dẫn vào thành. Đương Kha Thiên Kết đem trong không gian kia chiếc siêu xa hoa đại phòng xe di ra tới thời điểm, mọi người trong mắt đều phải rớt đến trên mặt đất, lão đại, cái gì là ngươi không có? Mạnh Phi sờ sờ cửa xe hỏi. Ngươi đoán? Kha Thiên Kết không có mở miệng, dư lại mấy người chăm miệng một lời nói. Phòng xe cách âm cũng không tệ lắm. Cho nên này một đêm tất cả mọi người nghỉ ngơi khá tốt, sáng sớm Đỗ Trạch liền mở ra cửa xe, theo cạnh cửa cây thang bỏ tới rồi xe đỉnh, đương hắn nhìn phía chính phương Bắc Liêu Trung huyện thành khi, bất giác hít sâu một ngụm khí lạnh. Trạch ca ngươi ở mặt trên làm gì đâu? Mạnh Phi bắt lấy đầu từ trong xe đi ra hỏi. Hừ. Đỗ Trạch so cái im tiếng thủ thế, Mạnh Phi xem Đỗ Trạch khẩn trương nghiêm túc bộ dáng, cũng bỏ đi lên, sau đó hắn liền lập tức thanh tỉnh. Vì thế đương Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc ra tới thời điểm liền thấy trên nóc xe đứng bốn cái điêu khắc hình người. Các ngươi làm gì đâu? Kha Thiên Kết nhịn không được hỏi. Hừ. Mọi người cùng nhau quay đầu lại nhỏ giọng nói. Nhìn mấy người dáng vẻ khẩn trương, Kha Thiên Kết cũng thượng tới rồi xe đỉnh. Bọn họ nơi này địa thế vốn là so Liêu Trung huyện thành muốn cao, cho nên đối phía dưới cảnh tượng có thể nói nhìn không sót gì. Nơi này không có thành thị, chỉ có hài cốt, bọn họ này một đường con đường địa phương. Cơ bản còn có thể nhìn ra nguyên lai bóng dáng, nhưng nơi này chỉ là một mảnh phế tích, giống bị chiến tranh tàn phá quá giống nhau, đoạn bích tàn viên bên trong, đều là tang thi giữ tợn khuôn mặt. Ngụy Tâm dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, chúng ta muốn vào đi sao? chúng ta không riêng muốn vào đến nơi đây, chúng ta cuối cùng còn muốn đi vào Trung Dương thị nội. Kha Thiên Kết nhìn phía trước phế tích nói, chúng ta về sau sẽ đi rất nhiều cái so nơi này còn muốn nguy hiểm địa phương, các ngươi sợ có thể rời đi, trở về tìm Quý Vân Khai, ta sẽ không trách các ngươi. Lão đại ta không phải ý tứ này. Ngụy Tâm vội vàng xua tay, ta chỉ là sợ ta kéo các ngươi chân sau. Ở Triệu Tề Vũ rời đi sau, hắn không thể nghi ngờ là này chỉ trong đội ngũ yếu nhất người, hắn cùng Mạnh Phi tuy rằng đều không có thức tỉnh dị năng, chính là Mạnh Phi dù sao cũng là bộ đội đặc chủng xuất thân, mà hắn phía trước bất quá là cái kỹ sư mà thôi, nếu không có này nhóm người bảo hộ, hắn đã sớm đã chết. Chỉ cần các ngươi không phản bội ta, ta liền vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ các ngươi. Kha Thiên Kết không riêng đối Ngụy Tâm một người, cũng là đối mặt khác mọi người nói, ăn đốn tốt, chúng ta liền sát vào đi thôi. Tuy là Kha Thiên Kết một đường đều chọn lựa Tang Thi ít lộ, khá vậy gặp rất lớn trở ngại, làm cho bọn họ không thể không bỏ xa tiền hành. Côn Đạc ngươi dẫn bọn hắn tiên tiến nhập phía trước trong lâu, ta giải quyết tốt hậu quả. Kha Thiên Kết nhìn dần dần vây lại đây Thi Đàn nói, có thể là cao cấp Tang Thi đều bị ám tinh hấp dẫn đi trong thành, cho nên Trung Liêu huyện tuy rằng Tang Thi nhiều, nhưng phần lớn là một bậc Tang Thi. Kha Thiên Kết chậm lại chính mình tốc độ, vừa chạy vừa sát, Bạch Thanh theo ở phía sau đào linh hoạch, thẳng đến đem mặt sau đi theo Tang Thi dẫn tới một con đường khác thượng, Kha Thiên Kết mới cấp tốc chuyển biến rời đi, trở lại bọn họ ẩn thân trong lâu. Bên ngoài Tang Thi quá nhiều, chúng ta nên như thế nào mới có thể tới thị nội? Mạnh Phi hỏi, lão đại ngươi rốt cuộc muốn tới Trung Dương tìm cái gì? Ta muốn những cái đó từ trên trời rơi xuống thiên thạch. Kha Thiên Kết từ cửa sổ nhìn chằm chằm nơi xa cái sắc không hồn kiên định nói. Cái gì? Đỗ Trạch cùng Mạnh Phi đồng thời kinh hô, bọn họ chính là từ giữa Dương thị rút lui, bọn họ rút lui trên đường nhận được thượng cấp mệnh lệnh, cố ý tránh đi những cái đó có thiên thạch rơi xuống địa phương, nghe nói những cái đó vành đai thiên thạch có mãnh liệt nguyên tố phóng xạ, chính là những cái đó vành đai thiên thạch tới trận này tai nạn. Nơi đó nhưng đi không được a. Đỗ Trạch vội la lên, kia ngoạn ý khả năng so bức xạ hạt nhân còn lợi hại. Đúng vậy, lão đại, thật là đi không được. Mạnh Phi cũng vội vàng khuyên nhủ. Ta nghe nói có người đụng phải những cái đó thiên thạch sau, lập tức liền toàn thân thối giữa hóa thành một bãi màu đen máu loãng. Liền Tang Thi đều biến không được. Ách, như vậy vừa nói giống như cũng là, lần trước bởi vì ám tinh ở thùng đựng hàng, nàng trực tiếp đem thùng đựng hàng dọn đi vào, lần này nàng muốn như thế nào đem ám tinh cất vào đi đâu. Quá một chính là nói chưa kinh luyện hóa ám tinh năng lượng chính là có thể ảnh hưởng đến nàng trong không gian sinh vật, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình không gian biến thành Tang Thi thú thế giới. Bỏ vào ta đan lô liền có thể. Quá một thanh âm ở Kha Thiên Kết trong đầu vang lên. Người đan lô như vậy tiểu, nếu là thiên thạch quá lớn làm sao bây giờ? Kha Thiên Kết có chút lo lắng, phía trước nghe bọn hắn nói, Trung Dương thị nội chính là trực tiếp bị thiên thạch đánh trúng, tổn thất thảm trọng, kia này ám tinh khổ người nhất định sẽ không quá tiểu. Ta đan lô đều có một phương tiểu thế giới, ngươi không cần lo lắng trang không dưới vấn đề. Thái Nhất Đạo, ngươi muốn lo lắng chỉ có như thế nào tới gần kia tảng đá. Ta ở chỗ này đã cảm nhận được một cổ nồng đậm hắc ám chi khí. Mọi người nhìn Kha Thiên Kết tối sầm ba phần biểu tình có chút không nắm lấy không ra, tưởng chính mình nhát gan chọc giận Kha Thiên Kết. Lão đại, ta không phải sợ hãi, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đua thượng mệnh đều sẽ cho ngươi lấy về tới. Mạnh Phi lời thề son sắt nói. Không cần. Côn Đạc nhìn thoáng qua Mạnh Phi, nàng muốn ta tự sẽ cho nàng, dùng không đến các ngươi. Chu Thiên Vũ biểu tình phức tạp nhìn thoáng qua Côn Đạc, cười cười, chúng ta là một cái đội ngũ. Có việc tự nhiên muốn cộng đồng gánh vác. Ám tinh phụ cận hắc ám khí thể độ dày sẽ dị thường cao, là người thường vô pháp chống cự, nhẹ thì loạn này tâm trí, nặng thì biến thành tang thi hoặc là bị ăn mòn thành một bãi hát thủy. Quá vừa nhắc nhở nói, trước mắt các ngươi này nhóm người chung chỉ có ngươi cùng Côn Đạc có thể trong thời gian ngắn chống đỡ ăn mòn tiếp cận ám tinh, nhưng là phải nhớ đến không cần dùng thân thể trực tiếp đụng vào. Kha Thiên Kết lại hỏi, rất xa khoảng cách là an toàn. Hắc ám khí thể, ở không có có thể dựng dục chính mình trong hoàn cảnh là sẽ không thoát ly chủ thể phiêu xa. Ân. Kha Thiên Kết có chút không nghe minh bạch. Các ngươi viên tinh cầu này không phải cao cấp dị tinh chiến tràng cũng không thể sinh ra hắc ám khí thể, cho nên những cái đó khí thể chỉ có thể tồn tại với ám tinh chung quanh, sẽ không phiêu tán quá xa. Quá một giải thích nói, này cùng ám tinh thể tích là có quan hệ. Kha Thiên Kết ở trong lòng trắng liếc mắt một cái, này cũng chưa nói rốt cuộc muốn ly rất xa tính an toàn. Cực độ nguy hiểm khu vực sẽ không vượt qua nó tự thân đường kính 3 lần. Quá dường như là nghe thấy được Kha Thiên Kết tiếng lòng, Kha Kha, ngươi sao lại có thể ở trong lòng mang ta? Kia ngữ khí cảm giác tựa hồ có chút giống chưa cho thịt nướng ăn tiểu bạch. Ách, hiện tại không riêng gì nàng trong óc tưởng sự tình, liền trong lòng trang sự tình hắn đều có thể đã biết sao. Ta cùng Côn Đạc là đủ rồi. Kha Thiên Kết nói, các ngươi không cần tham dự. Không biết thành phố này ám tinh số lượng cùng lớn nhỏ, nàng không thể làm những người khác đi theo nàng mạo hiểm. Lão đại, chúng ta đã không phải ngay từ đầu chúng ta, sẽ không kéo các ngươi chân sau. Mạnh Phi lấy hết can đảm nói, giống vòm trời nói, chúng ta là một cái đội ngũ, chúng ta không thể vẫn luôn tránh ở các ngươi phía sau. Một đám đại lao ra như thế nào có thể tổng tránh ở một nữ nhân phía sau, cho dù nữ nhân này lại cường cũng không thể như vậy a. Lão đại, ta có thể cảm giác được chính mình lập tức liền phải đột phá, ta đối tam cấp tang thi cũng có một trận chiến chi lực. Đỗ Trạch mãn nhãn chân thành tha thiết nhìn Kha Thiên Kết nói, ta có thể. Kha Thiên Kết nhìn mấy người trầm mặc sau khi, hiện tại bắt đầu hết thể nghe ta chỉ huy, tuyệt đối không thể tự tiện hành động. Là, chương 87 tang thi chi thành 2. Các ngươi từ giữa dương ra tới, biết thiên thạch rất ở địa phương nào sao? Kha Thiên Kết hỏi. Nghe nói, chúng ta đi rồi quốc gia đối Trung Dương Thị tiến hành rồi một lần oanh tạc rửa sạch. Ta nhớ rõ lớn nhất một khối thiên thạch vừa vặn rơi xuống ở Trung Phố, tới gần ga tàu hỏa địa phương. Đỗ Trạch nói, nhưng là hiện tại thành thị bị tạc hoàn toàn thay đổi, rất khó phân biệt cụ thể vị trí. Còn có cái gì địa phương có thiên thạch rơi xuống? Kha Thiên Kết hỏi. Nghe nói Vương Gia Chuẩn, Bắc Lăng cùng Hồn Nam đều có thiên thạch rơi xuống. Mạnh Phi nhớ lại lúc trước đủ loại, sắc mặt trầm trọng nói, Trung Dương đã không còn là nhân gian. Nói đến này Ngụy Tầm xoay người lau lau nước mắt, ở tận thế tiến đến cái kia buổi tối, đúng là hắn tốt nghiệp đại học 10 đầy năm đồng học tụ hội, bọn họ thuê một cái biệt thự, lúc ấy một đám người đều uống say khước, ở quỷ khóc sói gào cờ tờ vờ cùng mạt trược trong thanh âm ai cũng không có phát hiện bên ngoài khác thường, thẳng đến một cái lại một người di động vang lên, mọi người mới phản ứng lại đây, kéo ra bức màn nhìn đến nơi xa quần cuộn màu đỏ pháo hoa. Ngụy Tâm lập tức thanh tỉnh lại đây cầm lấy di động gọi chính mình lao bà điện thoại, nhưng bất luận là hắn lao bà di động vẫn là trong nhà điện thoại, vẫn là hắn cha mẹ điện thoại hắn đều đánh không thông, hắn lập tức cũng quản không được rất nhiều, lập tức liền lái xe trở về đuổi, trên đường một mảnh hỗn loạn, hắn một đường đấu đá lung tung mắt thấy mau tới rồi lại bị quân đội ngăn cản xuống dưới, hắn nhìn phía trước thông thiên ánh lửa lập tức thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh, cái kia vị trí giống như chính là bọn họ ra tiểu khu vị trí, hắn lao bà cùng hài tử ở tại tám lâu. Cha mẹ hắn ở tại ba lâu. Ta biết Hồn Nam kia khối thiên thạch ở nơi nào. Ngụy Tâm mạt xong nước mắt quay lại thân mình nói. Kha Thiên Kết nhìn hồng hốc mắt Ngụy Tâm, sống sót người vĩnh viễn muốn so chết đi người thừa nhận càng nhiều. Chúng ta đi trước Vương Gia Chuân, sau đó đi Trung Phố, lại đi Hồn Nam, cuối cùng đi Bắc Lăng, ta cùng Đỗ Trạch đi đầu, côn đạc kết thúc, theo sát ở ta phía sau, tận lực không cần kinh động tăng thi. Kha Thiên Kết đem Bạch Thanh đặt ở trước ngực trong túi, Bạch Thanh lộ ra một cái đầu nhỏ. Miêu kêu một tiếng. Kha Thiên Kết nhìn phụ cận tang thi vừa mới đều bị dẫn dắt rời đi không sai biệt lắm, linh tinh mấy cái bị Kha Thiên Kết xa xa thu đi sau, Kha Thiên Kết liền dựa theo Đỗ Trạch chỉ phương hướng nhanh chóng tiến lên, đi một đoạn ngắn Kha Thiên Kết liền sẽ dừng lại một lần cảm giác một chút phụ cận nơi nào tang thi tương đối thiếu, một đám người vòng ban ngày tiến hành rồi mấy lần quy mô nhỏ đoàn chiến, đi rồi mau một ngày mới đến Vương Gia Chuân bên ngoài, không phải bọn họ không nghĩ lại vào, mà là không thể lại vào. Xa xa nhìn lại chính là một mảnh mênh mông tang thi. Tê tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi, chắc không được càng đến này phụ cận tang thi càng ít, nguyên lai đều bị hấp dẫn đến nơi đây. Tang thi không chỉ có sẽ bị năng lượng hấp dẫn, tang thi vẫn là quần cư động vật. Cho nên cho dù này bên ngoài tang thi căn bản hấp thu không đến ám tinh năng lượng, nhưng chúng nó vẫn là ở hướng nơi này tụ tập. Quá vừa nói, tang thi cùng người thường giống nhau thích đại lượng quần cư, đây là chúng nó thân là kẻ yếu bản năng. Ở người tu tiên thế giới, tang thi là thấp nhất cấp tồn tại, bởi vì cho dù là thi vương ở những cái đó cường đại tu sĩ cùng dị thú trước mặt cũng bất kham một kích, bọn họ chỉ có dùng số lượng đi đền bù tự thân hoàn cảnh xấu. Này đó tang thi đối quá một cái kia tinh cầu người không tính cái gì, chính là ở cái này tinh cầu, đối mặt này đàn tang thi chỉ là nhân loại bình thường. Hiện tại nhân loại mới là kẻ yếu. Chúng ta muốn như thế nào qua đi? Đỗ Trạch nhỏ giọng hỏi. Hướng đông đi, ta không tin bọn họ có thể đem toàn bộ thành vây lên. Kha Thiên Kết dứt lời ngay lập tức hướng đông di động, khả năng đây là trong truyền thuyết dưới đèn hắc, đám kia tang thi hoàn toàn không có phát hiện Kha Thiên Kết mấy người, mà là một lòng hướng bọn họ đồng loại kia đi đến. Đi rồi mấy trăm mễ sau tang thi số lượng như cũ không thấy giảm bớt, nơi này không phải trải qua hoành tạc sao, như thế nào còn nhiều như vậy tang thi. Mạnh Phi nói nhỏ một câu. Các ngươi tại đây đừng núp nhích, ta đi lên nhìn xem. Côn Đạc chỉ phía trước một tòa lung lay sắp đổ thư tử qua lại thắp nói. Một lát sau. Côn Đạc mang theo hắn kia trương vạn năm bất biến băng sơn mặt trở về. Thế nào? Chu Thiên Vũ hỏi. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Côn Đạc mở miệng nói, ít nhất phạm vi 3 km nội đều là rậm rạp tang thi. Ở tang thi trung gian có một tiểu khối chân không mảnh đất, ta tưởng ngươi muốn đổ vật liền ở nơi đó. kia đến có bao nhiêu tàng thi a? Ngụy Tâm hít hà một hơi. Chu Thiên Vũ sắc mặt ngưng trọng, ít nhất cũng có mấy chục vạn chỉ. Kha Thiên Kết sau khi nghe xong cảm thấy, nàng lúc trước ý tưởng cũng là có chút đơn giản, ở liền đại cảng như vậy tiểu một khối ám tinh ở như vậy đoạn thời gian đều hấp dẫn như vậy nhiều tăng thi, lúc trước nàng có quân đội cho nàng giải quyết tốt hậu quả, hiện tại đâu? Nàng không cảm thấy hiện tại nàng cùng Côn Đạc có năng lực ở mấy chục vạn tăng thi chúng quay lại tự nhiên, hơn nữa ở trong tối tinh chúng quanh nhất định có cao cấp tăng thi. Phần 85. Kha Thiên Kết uống một ly ca cao nóng loát bạch thanh mao, cái này thiên muốn luôn là cái dạng này. Bọn họ khi nào mới có thể đến Kinh Bắc, cũng không biết nàng mãi mãi thế nào, còn có Quý Vân Khai bọn họ, không biết có thể hay không qua cái này mùa đông. Tuyết hạ rất nhiều thiên, nhiệt độ không khí cũng hàng không ít, nhưng may mắn phong ngừng, khả năng tựa như Côn Đạc nói như vậy, nhiều rèn luyện thích hướng loại này thời tiết thì tốt rồi. Bọn họ tiến lên tốc độ một ngày so với một ngày nhanh lên, nhưng là ly Kinh Bắc căn cứ còn có tương đương xa xôi khoảng cách. Lão đại, chúng ta nghỉ một lát ta. Ngụy Tâm uống lên khẩu nước gấm thở hổn hển nói. Hảo. Kha Thiên Kết gật gật đầu, tuyết hạ quá lớn, cơ hồ đem trong thiên địa hết thể đều chôn thượng, này đó thành thị bọn họ cũng không quen thuộc, rất khó xác định cụ thể vị trí, bọn họ chỉ có thể trước dựa theo đại phương hướng đi tới, dựa theo thẳng tắp khoảng cách tới tính, hiện tại hẳn là đã tiến vào nội mông địa giới. Các ngươi nói tang thi là trốn đi, vẫn là bị chôn ở tuyết phía dưới. Đỗ Trạch phủng trong tay ấm áp cháo bát bảo hỏi, này dọc theo đường đi chúng ta cơ hồ không gặp được quá cái gì tang thi. Thậm chí liền sống đồ vật cũng chưa gặp được quá. Động vật đối tự nhiên biết trước so nhân loại cường, ta xem rất có khả năng là đều trốn đi, tựa như ngủ đông giống nhau. Chu Thiên Vũ suy tư một phen, loại này thời tiết, trừ bỏ gấu Bắc Cực cùng chim cánh cụt, ta tưởng sẽ không có sinh vật thích bên ngoài hoạt động đi. Kia xem ra này quỷ thời tiết vẫn là có điểm chỗ tốt. Ngụy Tâm nói, lãnh là lãnh điểm, nhưng ta đã thật lâu không có ngửi qua như vậy sạch sẽ không khí hương vị. Một đám người nằm ở trên mặt tuyết vừa nói vừa cười. Kha Thiên Kết lại không có cái này tâm tình, nàng tiến giai lúc sau quá một liền phảng phất biến mất giống nhau. Kha Thiên Kết tìm khắp phòng trong ngoài đều không có quá một bóng dáng, cái này làm cho Kha Thiên Kết trong lòng vẫn luôn hoang mang rối loạn. Thẳng đến hôm nay Kha Thiên Kết tựa hồ mới chân chính nhận thức đến, quá dường như trăng ở vô hình bên trong sớm đã trở thành nàng dựa vào, trở thành nàng cảm giác an toàn nơi phát ra. Chương 99 Kinh Bắc căn cứ. Veo veo, vài đạo dây đằng chịu bắn mà đi, tiếp theo lôi quang chợt lóe. Một con đang ở cánh đồng tuyết thượng kiếm ăn tiểu dương chưa kịp phát ra hét thảm một tiếng liền ngã xuống. Nay vừa thấy chính là cái cùng dương đàn đi lạc tiểu sơn dương. Đỗ Trạch nói, đêm nay chúng ta có thể ăn cái dê nướng nguyên con. Bọn họ đã đi rồi hơn một tháng, trên đường đụng phải không ít động vật, hiện tại còn có thể sống sót động vật, phần lớn đều là giống bạch thanh giống nhau tiến hóa quá biến dị thú, chẳng qua tiến hóa có mạnh có yếu, này đó biến dị thú thịt so bình thường thịt loại muốn càng tươi ngon, càng cao cấp biến dị thú. Thịt hàm linh khí liền càng phong phú, đối tu luyện càng có giúp ích. Từ Côn Đạc săn hồi một đầu tiến hóa quá mã sau, này nhóm người liền yêu ăn biến dị thú, bắt đầu một đám người chỉ nghĩ lên đường, sau lại cũng chỉ nghĩ tìm kiếm biến dị thú. Đương nhiên cũng có thể là đến ích với ăn không ít biến dị thú, Chu Thiên Vũ cùng Đỗ Trạch đều ở trên đường lần lượt ngưng đan thành công, Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc thực lực cũng tăng tiến không ít, Ngụy Tầm cùng Mạnh Phi tiến bộ càng là thần tốc, đặc biệt là Mạnh Phi, luận gần người vật lộn. Đỗ Trạch cùng Chu Thiên Vũ căn bản không phải đối thủ của hắn, đây cũng là võ tu giai đoạn trước lợi hại chỗ. Chúng ta có phải hay không mau đến Kinh Bắc căn cứ? Chu Thiên Vũ cắt ra một khối nướng kim hoàng thịt dê tiến dần lên trong miệng, ngai miệng bóng nhảy, hoàn toàn không có một cái ngày xưa quý công tử hình tượng. Hẳn là không xa, chúng ta ngày hôm qua không phải thấy thẻ bài sao. Đỗ Trạch cũng ăn đầy tay đều là du, mút mút ngón tay sau lại hướng đã muốn xem không ra nhan sắc áo khoác thượng lau lau. Này hai ngày chung quanh hoạt động sinh vật càng ngày càng ít, hôm nay ta phát hiện mấy chỗ có bánh xe xử quá dấu vết địa phương, tuy rằng bị gió thổi đã có chút thấy không rõ nhưng là ta tưởng nơi này nhất định ly căn cứ rất gần, chúng ta hẳn là không đi nhầm phương hướng. Mạnh Phi nói, ngày hôm qua bọn họ thấy Kinh Bắc căn cứ biển báo giao thông bảng hướng dẫn, nhưng là mặt trên không biết khoảng cách, hôm nay đi rồi một ngày đã không nhìn thấy căn cứ hình dáng, cũng không nhìn thấy khác bảng hướng dẫn. Kha Thiên Kết cầm bản đồ ước lượng một phen. Chúng ta liền ấn cái này phương hướng đi xuống đi thôi, thời tiết này vô thường, chưa chừng này bảng hướng dẫn đã bị thổi tới rồi. Đoàn người tiếp tục ấn bảng hướng dẫn phương hướng đi tới, rốt cuộc ở ngày hôm sau buổi chiều thấy Kinh Bắc căn cứ hình dáng, hẳn là nơi đó đi. Đỗ Trạch chỉ vào phía trước. Wow, chúng ta không phải lại đi đến trường thành đi. Ngụy Tâm xoa xoa đôi mắt, trong giọng nói khó nén hưng phấn. Chính là kia. Kha Thiên Kết trên mặt cũng lộ ra đã lâu vui mừng. Chu Thiên Vũ càng là khó nén kích động. Trong thanh âm đều mang theo một tia run rẩy, chúng ta nhanh lên qua đi đi. người nhà của hắn liền ở nơi đó. Nay đoạn khoảng cách đối với Chu Thiên Vũ tới nói cũng không xa, hắn chạy trốn bay nhanh, so bất luận cái gì thời điểm đều mau, nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy quá chậm, vì đi vào nơi này bọn họ hoa hơn nửa năm thời gian, gặp đến không hết nguy hiểm, bao nhiêu lần Chu Thiên Vũ đều cảm thấy, hắn khả năng đến không được, nhưng hôm nay, nơi đó cách hắn chỉ có như vậy một chút khoảng cách. Kha Thiên Kết cũng cùng Côn Đạc đứng ở tại chỗ nhìn mặt khác mấy người giống cái hài tử giống nhau ở trên nền tuyết vui vẻ chạy vội, cười cười, chúng ta cũng qua đi đi. A, Chu Thiên Vũ lập tức liền phải chạy đến căn cứ tường vây hạ, nhưng đột nhiên cảm giác dưới chân mềm nhũn, cả người đều ở đi xuống truy. Chu Thiên Vũ chạy quá nhanh, đem Đỗ Trạch mấy người đều xa xa ném ở mặt sau, cho dù Đỗ Trạch trước tiên liền vươn dây mây muốn đi giữ chặt hắn, nhưng vẫn như cũ chậm một bước. Chu Thiên Vũ tưởng bái trụ vách tường, chính là lại phát hiện căn bản bái không được, hắn ẩn ẩn thấy được tuyết trắng dưới đen nhánh gai nhọn, kia ngắn ngủn nháy mắt hắn trong đầu hiện lên vô số hình ảnh, vạn niệm câu hôi là lúc, hắn đột nhiên cảm giác chính mình hạ truy thân thể dừng lại, hắn mở to mắt, hắn mặt ly đen nhánh sắc thứ tiêm chỉ có một chi cự. Đương Kha Thiên Kết thấy Chu Thiên Vũ rơi xuống liền lập tức thuấn di đi ra ngoài, khó khăn lắm ở hắn ném tới đế phía trước tiếp được hắn, như vậy đơn sơ bấy dập ngươi cũng có thể rơi vào đi. Kha Thiên Kết đem Chu Thiên Vũ ném trở về trên mặt đất. Nhìn trước mặt này nói che kín gai nhọn mương máng vẫn luôn kéo dài đến tường vây cuối tựa hồ đem toàn bộ căn cứ đều vây quanh lên, này hẳn là vì tang thi chuẩn bị. Chu Thiên Vũ có chút ngượng ngùng, này nói mương máng bị tuyết bao trùm thượng, hắn một sốt ruột liền không có chú ý. Đến gần nơi này lúc sau, mọi người mới phát hiện nơi này so nơi xa xem còn muốn đồ sộ một ít, nơi này tường vây thập phần cao ngất, nhìn không ra là cái gì tài liệu kiến thành, như là vật liệu đá lại như là kim loại, tường vây trên đỉnh đặt rất nhiều vũ khí. Kha Thiên Kết còn ẩn ẩn thấy rất nhiều điểm đỏ, trên mặt tường tựa hồ cũng có ám cách, mà cái này bề rộng chừng 10 mệ phóng mãn gai nhọn mương máng khoảng cách tường vây còn có cái 200 mét tả hưu khoảng cách, ta tưởng chúng ta hẳn là tìm được môn lại qua đi. Kha Thiên Kết nói, mọi người dọc theo tường vây đi, vòng tới rồi bên kia mới thấy người thân ảnh, hoa, đây là thật sự đi. Ngụy Tâm vô vỗ chính mình mặt, chúng ta không phải đi vào cái gì điện ảnh tảng lớn hiện trường đi. Hiện tại còn từ đâu ra cái gì điện ảnh? Nếu là điện ảnh này đến bao lớn đầu tư a? Mạnh Phi trong miệng nói như vậy, chính là trên mặt giật mình cũng chút nào không thể so Ngụy Tầm kém. Khi bọn hắn mọi người dọc theo tường vây đi tới thời điểm liền ở trong lòng âm thầm kinh ngạc, qua một bên tường vây phải có cái 10 km tả hưu, độ cao cũng đến có cái 20 mễ tả hưu, quốc gia quả nhiên là sớm có chuẩn bị, như vậy thật lớn công trình lượng tuyệt đối không phải là sớm chiều gian có thể hoàn thành. So với tường vây, cửa này cũng quá nhỏ đi. Ngụy Tâm nhìn cùng cái bình thường ga ra lớn nhỏ căn cứ đại môn có chút ghét bỏ. Cửa mở như vậy đại, ngươi là sợ quái vật vào không được sao? Chu Thiên Vũ nói. Cũng là Nga. Ngụy Tâm cười cười, kia cái này cửa mở vẫn là quá lớn, ta xem nhà ta phòng trộm môn cái kia lớn nhỏ là đủ rồi. Thực mau đoàn người liền tới rồi căn cứ cửa, thủ vệ cản lại mọi người, trên dưới đánh giá một phen, tân gương mặt, lần đầu tiên tới căn cứ. Đúng vậy. Kha Thiên kết đáp. Dẫn bọn hắn đi xuống kiểm tra, đăng ký. Cầm đầu thủ vệ nhìn mắt biểu, đã đến giờ, đóng cửa. Các ngươi thực may mắn, vừa vặn đuổi ở gác cổng trước. Một đám thật thương thật đạn binh lính mang theo Kha Thiên Kết đoàn người xuyên qua dày nặng tường vây, đi tới nương tựa ở tường vây biên một chỗ kiến trúc. Trước dẫn đi kiểm tra thân thể có vô cảm nhiễm tình huống. Tiến vào sau ngồi ở trung gian quan quân đầu cũng không nâng liền lên tiếng, nam đi bên trái, nữ đi bên phải. Kha Thiên Kết tiến vào sau liền thấy hai nữ nhân ngồi ở trong phòng. Một cái nhìn như là bác sĩ, một cái như là quân nhân, trong tay cầm vũ khí, đem quần áo đều thoát sạch sẽ, cánh tay cùng chân đều tách ra nằm ở mặt trên, muốn toàn diện kiểm tra trên người của ngươi hay không có vết thương. An mặc bạch áo ngắn nữ nhân chỉ một chiếc giường mở miệng nói, không biết là kiểm tra rồi quá nhiều người có chút chết lặng, vẫn là không quá thích công tác này, nữ nhân thanh âm thực lạnh nhạt còn mang theo vài phần ghét bỏ. Kha Thiên Kết như mày, nàng không quá thói quen ở người xa lạ trước mặt trần truồng. Càng không thích lấy loại này cảm thấy thẹn phương thức, cho dù là bình thường kiểm tra nàng cũng không thích, còn có khác kiểm tra phương pháp sao. Kiểm tra nữ nhân vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Kha Thiên Kết, không nghĩ tiếp thu kiểm tra, ngươi hiện tại liền có thể rời đi căn cứ. Một cái khác cầm trong tay vũ khí nữ nhân cũng khẩu súng khẩu nhắm ngay Kha Thiên Kết, cần thiết tiếp thu kiểm tra, bằng không vô pháp chứng minh ngươi hay không đối căn cứ có nguy hại, thỉnh ngươi phối hợp. Bên kia tựa hồ cũng gặp đồng dạng vấn đề, Kha Thiên Kết đều không muốn làm sự tình. Côn Đạc đương nhiên càng sẽ không làm, hắn không nói một lời còn mang theo một chút ghét bỏ chuyển qua đầu, hắn mới không nghĩ xem kia bốn cái đại lao ra cởi hết quần áo bộ dáng, càng sẽ không cởi hết để cho người khác xem, đây là đối hắn một cái kết anh tu sĩ vũ nhục, cũng là đối hắn sư môn vũ nhục, hắn đơn giản trực tiếp rời đi nhà ở. Lúc này Kha Thiên Kết cũng từ đối diện phòng đi ra. Hai người mới vừa đi ra cửa đã bị một đội binh lính cấp vây quanh trụ, sở hữu họng súng đều hướng về phía hai người. Các ngươi nếu là khăng khăng phản kháng, chúng ta chỉ có thể đem các ngươi đuổi ra ngoài, về sau các ngươi đem vĩnh viễn không được tiến vào Kinh Bắc căn cứ. Đừng cùng bọn họ như vậy nói nhảm nhiều. Ngồi ở bàn sau quan quân đứng lên, mặc vào áo khoác, đều tan tầm điểm còn thả người tiến vào, cũng không biết Nghiêm Tử Triều ra hỏa kia nghĩ như thế nào, chậm trễ ta đi Hứa công tử yến hội, chạy nhanh đem bọn họ này nhóm người đều đuổi ra ngoài, bọn họ nếu là phản kháng liền đều giết. Chính là kia bốn người kiểm tra không có vấn đề. Bọn họ là một cái đội ngũ, này hai cái có vấn đề, bọn họ mấy cái cũng nhất định có vấn đề. Quan quân cả giận nói, chạy nhanh ở cửa thành quan trước cấp ném văng ra. Chính là, có người muốn nói cái gì lại bị đỉnh trở về, không có chính là, nơi này ta định đoạt, hôm nay chính là vì chúc mừng Hứa công tử tiến giai thành công đại nhật tử, ta nếu là đến trễ chọc Hứa công tử không thoải mái, ai gánh cái này trách nhiệm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Kha Thiên Kết đột nhiên nghĩ tới cái gì, đem tay vói vào trong túi. Không được nhúc nhích. Ca ca viên đạn lên đạn thành, họng súng lại đi phía trước vào mấy tấc. Kha Thiên Kết đã cảm nhận được côn đạc tức giận, vỗ vỗ hắn tay, từ trong túi móc ra Hứa cũng thế cho nàng thẻ bài, một cái kêu Hứa cũng thế nói cho ta, có này khối lệnh bài ta có thể tự do xuất nhập nơi này. Kha Thiên Kết đem thẻ bài ném tới rồi cái kia quan quân trong tay, ngươi nhìn xem, này thẻ bài nếu là giả, đó chính là hắn lừa ta, kia lần sau ta thấy hắn định sẽ không tha hắn. Quan quân tiếp nhận thẻ bài vừa thấy, lập tức cảm thấy chân mềm nhũn, nhưng tâm tư vừa chuyển lập tức đem thẻ bài tàng vào túi chung, cả giận nói, hảo a, một đám không biết từ đâu tới đây món lỏng, cư nhiên dám giả tạo thượng tướng lệnh bài, còn công nhiên coi thường căn cứ thủ tục, ta hạ lệnh, đem bọn họ ngay tại chỗ đánh ngục, lấy chính không khí. Phòng trong bốn người nghe thấy được bên ngoài tiếng vang, quần áo cũng chưa mặc hảo liền chạy ra tới, ai dám đụng đến bọn ta lão đại, liền trước qua ta này một quan. Ngụy Tâm cả giận nói, đề quyền liền đối với gần nhất một sĩ binh đánh qua đi. Phu cận binh lính lập tức đối với Ngụy Tầm khai thương, nhưng mọi người trong tưởng tượng Ngụy Tầm trúng số thương ngã xuống đất hình ảnh cũng không có xuất hiện, ngược lại là Kha Thiên Kết không biết như thế nào ra vòng đây, đi tới cái kia quan quân phía sau. Này nháy mắt phát sinh sự tình làm mọi người đều cho rằng chính mình hoa mắt, người đâu? Tại đây đâu? Kha Thiên Kết thanh âm nhàn nhạt từ phía sau truyền đến. Người này là dị năng giả, mau đi tìm hộ vệ đội tới. Quan quân vội vàng hô. Phần 92. Vừa đến căn cứ này không lâu Triệu Tử Hào liền rõ ràng đã biết căn cứ này loại người như vậy có thể đắc tội, loại người như vậy không thể đắc tội, tam đại gia tộc người thuộc về không thể dễ dàng đắc tội, Tử Kinh lâu cùng quân đội người không thể đắc tội, cho nên sự tình hôm nay liên lụy đến Chu Thiên Vũ cùng Hứa cũng thế, hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống, về sau còn phải nghĩ cách nịnh bợ, hao tiền tổng so mất mạng hiếu thắng. Triệu Tử Hào cũng bất quá là bởi vì muốn hao tiền mà ở đau lòng, Điền Văn Tu cùng Tôn Dương kiếp nhưng chính là ở vì bọn họ mệnh lo lắng. Thấy sự tình bại lộ vô pháp vãn hồi thời điểm, hai người tâm hữu linh tê giống nhau đồng thời trốn đi trở về chỗ ở cùng săn giết đoàn, tựa như sớm có chuẩn bị giống nhau, từng người cầm một bao đồ vật ngay lập tức rời đi, hai người trong lòng các có bản tính một cái đi Khương gia, một cái đi Tử Kinh lâu, bởi vì chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có này hai cái địa phương có thể bảo bọn họ. Ngươi thật sự muốn quy thuận Khương gia? Khương Kỳ Dung thưởng thức trong tay hạch đào, nghiêng đầu đôi mắt nghiêng ngó Điền Văn Tu, ngươi chính là linh tự săn giết đoàn đoàn trưởng. Ở Chu gia địa vị nhưng không thấp, nghĩ như thế nào tới đầu nhập vào chúng ta Khương gia. Điền Văn Tu cười cười, Khương Đại Thiếu gia nói đùa, Chu gia như thế nào cũng so ra kém Khương gia, hơn nữa Khương Đại Thiếu cũng biết ta vì sao sẽ đến không phải sao. Khương Kỳ Dung uống một ngụm rượu vang đỏ gật đầu nói, Chu Thiên Vũ tồn tại đã trở lại, ngươi lúc trước nói dối đâu không được, nếu là lưu tại Chu gia tất sẽ bị Chu Thiên Tề thiêu cặn bát đều không dư thừa, cho nên ngươi muốn chạy trốn đến nơi đây, muốn cho Khương gia che chở ngươi. Khương Kỳ Dung cầm trong tay hoạch đảo vỗ vào trên bàn, ngươi cho rằng Khương gia là địa phương nào? Thu dụng sở sao, ta cần thiết vì ngươi đắc tội Chu gia sao? Điền Văn Tu xem Khương Kỳ Dung nổi giận lại cũng không chút hoang mang nói, ta biết đại thiếu ngươi cùng ngươi đệ đệ đấu thật sự lợi hại, ta tới đầu nhập vào ngài, tự nhiên là sẽ mang theo thành ý cùng lễ vật tới, lại nói như thế nào, ta cũng là linh tự săn giết đoàn đoàn trưởng, ta trong tay có các ngươi Khương gia muốn nhất đồ vật. Nga! Nghe thế Khương Kỳ Dung mới đến hứng thú. Ngươi đem công pháp mang ra tới. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong sáu hệ công pháp, ta đều có. Điền Văn Tu nói, ngài cảm thấy ta còn có đáng giá hay không lưu tại Khương gia. Khương Kỳ Dung cười, tâm tư xoay vài vòng, ta như thế nào biết ngươi có phải hay không thật sự có. Điền Văn Tu từ trong lòng ngực sờ soạn ra mấy cuốn da dê, đây là kia lục bộ công pháp. Khương Kỳ Dung lập tức cầm lấy xem xét, không tự giác ngoài miệng liền lộ ra tươi cười, nhưng theo sau lại nhíu mày, này không phải toàn. Đương nhiên, dư lại bộ phận đã bị ta ẩn nấp rồi. Điền Văn Tu nói, nhưng chỉ cần ta vào Khương gia môn, ta này đó công pháp chính là đại thiếu gia ngài công pháp, kia ngài Thăng Long săn giết đoàn thực lực nhất định sẽ phản siêu nhị thiếu gia Lôi Thần săn giết đoàn, kia ngài kế thừa Khương gia chính là sớm muộn gì sự tình. Khương Kỳ Dung nghe xong tự nhiên là tâm động, đơn giản suy tư một phen liền ứng hạ. Điền Văn Tu ám tùng một hơi, kỳ thật hắn ở thật lâu phía trước cũng đã nghĩ tới nếu là Chu Thiên Vũ thật sự đã trở lại, hắn nên làm cái gì bây giờ. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ tuyển hảo mục tiêu sau, hắn liền bắt đầu tích lũy tháng ngày trải chăn, ở Khương Kỳ Dung cùng Khương này thụ chung hắn qua lại suy tư, cuối cùng quyết định lựa chọn Khương Kỳ Dung. Khương gia lão gia tử năm nay 70, mắt thấy không nhiều ít nhật tử, lão gia tử có hai cái nhi tử, đại nhi tử kêu Khương Long Thăng năm nay 48, con thứ hai kêu Khương Long Đằng năm nay 46. Khương Long Thăng có một cái nhi tử một cái nữ nhi, đại nhi tử chính là Khương Kỳ Dung năm nay 24. Nữ nhi kêu Khương này Lâm năm nay 21. Khương Long Đằng cũng có hai cái nhi tử, một cái là cùng nguyên phối sinh đại nhi tử Khương này Thụ năm nay 23 tuổi, một cái là cùng tiểu lão bà sinh Khương này Quang năm nay bất quá 7 tuổi. Khương lão gia tử hai nhi tử cùng tôn tử tuổi chênh lệch đều không lớn, tính tình lại đều cực kỳ hiếu thắng, cho nên này tranh đoạt quyền kế thừa chiến tranh đã rằng có rất nhiều năm, tận thế trước 2 năm, vốn dĩ bởi vì Khương Long Đằng bên ngoài bao dưỡng cái tiểu tam cái còn có một cái tư sinh tử. Đem nguyên bản liền thân thể không tốt nguyên phối thê tử sống sờ sờ tức chết chuyện này, làm lao gia tử thập phần bực bội cùng không mừng, thiếu chút nữa liền đem quyền kế thừa giao cho đại nhi tử. Khương Long Thăng, nhưng không nghĩ tới sau lại tận thế tới, nguyên bản liền chịu lao gia tử sủng ái tôn tử Khương này thụ còn thức tỉnh rồi hiếm thấy lôi hệ dị năng, hơn nữa con thứ hai tuy nói có chút hoa, nhưng là ở năng lực thượng tựa hồ so lão đại càng cường một ít, Khương lão gia tử liền có chút muốn cho con thứ hai đương ra. Loại này hào môn ân oán liền cùng phim truyền hình giống nhau giống nhau. Điền Văn Tu chính là nhìn chúng Khương Kỳ Dung tổng chịu Khương này thụ khí điểm này, lựa chọn hắn. Khương gia ở trong quân uy vọng pha cao, cùng quân đội quan hệ đủ ngạnh cho nên có thể bắt được càng nhiều tân khoa học kỹ thuật cùng công nghiệp quân sự vũ khí, cho nên mới có thể cùng Chu gia to lớn chống lại. Chu gia ở tận thế trước là tam trong nhà điệu thấp nhất cũng là thần bí nhất, nhưng ở tận thế sau thực lực hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Ở phát hiện dị năng sau, chân quý nhất chính là công pháp. Cho nên Tử Kinh lâu mới có thể địa vị như thế hiển hách, mà Chu gia cư nhiên cũng sẽ có. Thể tu luyện công pháp bí tịch, cái này làm cho Chu gia thực lực ở ngay từ đầu liền ném ra những người khác một mảng lớn, sở hữu dị năng giả đều lấy có thể đi vào Chu gia săn giết đoàn vi mục tiêu, nhưng là sau đó không lâu quốc gia quân đội cũng bắt đầu tuyển nhận đại lượng dị năng giả miễn phí cung cấp tu luyện bí tịch, lại cố ý nâng đỡ mặt khác hai cái gia tộc, làm thực lực bình quân lên. Cơ bản tu luyện công pháp cùng bí tịch cũng ở toàn bộ căn cứ dị năng giả trung truyền bá mở ra, hiện tại. Chỉ cần là dị năng giả đều có thể đi chính phủ đăng ký, học tập tu luyện công pháp. Mà ở trong quân đội truyền lưu nhất quảng thủy hệ cùng phong hệ bí tịch chính là Kha Thiên Kết truyền thụ cấp đại dương mênh mông cùng dương húc thiên chiếu thủy lục cùng phá phong quyết. Mà đây cũng là trước mắt căn cứ trung thủy hệ cùng phong hệ dị năng giả số lượng nhiều nhất, thực lực nhất cường đại một nguyên nhân. Bởi vì này hai cái công pháp phẩm cấp là muốn so mặt khác mấy hệ lưu truyền rộng rãi công pháp phẩm cấp muốn cao nhiều. Ở mọi người hoặc tu luyện hoặc đi vào giấc ngủ thời điểm, Kha Thiên Kết đi tới toilet khóa cửa lại, tiến vào không gian chung. Cảm giác thật lâu không có tiến vào không gian, cái này không gian tựa hồ lại lớn vài phần. Bạch Thanh ở Kha Thiên Kết tiến vào không gian trước tiên liền tới rồi Kha Thiên Kết bên chân, dùng đầu cọ sát này nàng mắt cá chân, ngay sau đó một cái bóng trắng hiện lên, Kha Thiên Kết đã bị phát gục trên mặt đất. Tiểu Bạch, ngươi là tưởng áp chết ta sao? Kha Thiên Kết dở khóc dở cười, như vậy trường nhật tử không thấy, ngươi như thế nào trưởng thành nhiều như vậy? Kha Thiên Kết ngồi dậy vớt tiểu Bạch đầu to, Bạch Thanh có chút ghen dường như dùng móng vuốt đẩy đẩy tiểu Bạch, nhưng Bạch Thanh sức lực như là cấp tiểu Bạch gãi ngứa dường như, làm tiểu Bạch lại thoải mái vài phần, đôi mắt đều mị lên. Tiểu Hoàng cầm một chuỗi chuối đi đến Kha Thiên Kết trước mặt, lột ra một cái đưa qua, còn hoa hoa kêu hai tiếng, hai người các ngươi biến mất lâu như vậy đi nơi nào? Kha Thiên Kết tiếp nhận chuối vô vô Tiểu Hoàng đầu. Tiểu Hoàng làm như nghe hiểu Kha Thiên Kết nói, chỉ nơi xa hà đối diện rừng rậm. Kha Thiên Kết lại chỉ Tiểu Bạch, các ngươi đi kia làm gì đi. Tiểu Bạch kêu vài tiếng Kha Thiên Kết vô pháp lý giải, Tiểu Hoàng cơ chân múa tay một hơi Kha Thiên Kết cũng không lý giải, nghĩ vẫn là bế lên Bạch Thanh, quá một còn không có ra tới sao. Bạch Thanh tiêu ngạo nhìn thoáng qua Tiểu Bạch sau mới lắc lắc đầu. Nguyên bản nhìn thấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Hoàng thực vui vẻ Kha Thiên Kết tức khắc có chút tiết khí. Ở trong không gian dạo qua một vòng sau liền đi ra ngoài. Kha Thiên Kết tử vê đút cờ lấy vừa ra tới liền thấy Côn Đạc đang đứng ở trước giường nhìn nàng, tu luyện kết thúc. Kha Thiên Kết hỏi. Không có, mở mắt ra thấy ngươi không ở, liền nghĩ đến tìm ngươi. Côn Đạc nói. Ách, ngươi như thế nào biết ta tại đây? Chỉ có này chỗ khóa môn. Ách, Kha Thiên Kết có chút xấu hổ không biết nói cái gì hảo. Ta sợ ngươi ban ngày chịu thương không hảo hoàn toàn. Côn Đạc làm như nhìn ra Kha Thiên Kết xấu hổ, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Về sau tái ngộ đến loại chuyện này ngươi liền trốn đến ta phía sau. Kha Thiên Kết cảm giác chính mình hai má tựa hồ có chút nóng lên, từ đêm đó lúc sau Kha Thiên Kết cùng Côn Đạc chi gian nơi nào thật giống như quái quái. Đi, đi thôi. Kha Thiên Kết nói, ta hôm nay có chút mệt, đi trước nghỉ ngơi. Hảo, ta bồi ngươi. Chương 107 cấp bậc thế giới 2. Thái dương như thường lui tới giống nhau thăng lên, chính là lại cảm thụ không đến ấm áp, cùng bạo gió bắc gào thét cuốn lên trên mặt đất tuyết động. Cho dù thiên không hạ tuyết, khả nhân gian rét lạnh như cũ. Đương nhiên này cũng không bao gồm sinh hoạt ở bên trong thành người, ở cao ngất tường vây khung đỉnh che chở hạ nơi này tựa hồ như nhau vắng tích. Kha Thiên Kết đẩy ra cửa sổ, thiếu mục nhìn lại, trên đường đã náo nhiệt lên, lui tới đám người cùng thỉnh thoảng xử qua chiếc xe, mấy cái tráng hán nâng một đầu tựa hồ mới vừa săn đến cừu, kia dê đầu đàn so bình thường dương lớn hơn vài vòng, hẳn là tiến hóa quá, này vẫn còn không tắt thở dương phòng trừng sẽ bán trước giá tốt. Đây là ngươi phía trước sinh hoạt thế giới sao? Không biết khi nào Côn Đạc đi tới Kha Thiên Kết bên cạnh, theo nàng ánh mắt nhìn lại, ngươi giống như thực thích loại này sinh hoạt. Ân, ân. Kha Thiên Kết đối trước câu tỏ vẻ khẳng định, lại đối sau câu tỏ vẻ nghi vấn. Ngươi khả năng không có phát hiện, ngươi hiện tại khỏe miệng là dơ lên. Côn Đạc nói, gần nhất ngươi khá tốt. Ân. Kha Thiên Kết có chút không lý giải, nàng không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Côn Đạc nhìn thoáng qua khó hiểu Kha Thiên Kết. Xoa nhẹ một chút nàng đầu, phía trước ngươi là sẽ không như vậy cười, liền tên đều không muốn nói cho người khác, càng sẽ không làm người đụng vào ngươi, đặc biệt là đầu. Côn Đạc dừng một chút tiếp tục nói, ta biết ngươi ngay từ đầu nhận thức ta thời điểm, chỉ là bởi vì ta vũ lực cùng ngươi hữu dụng, khi ta đem nhận không gian giao cho ngươi thời điểm, ngươi mới lần đầu tiên đối ta rộng mở một ít tâm môn, đem ta làm như có thể tín nhiệm đồng bọn hoặc là nói là đệ đệ, nhưng ta biết, ngươi vẫn như cũ không có hoàn toàn tin tưởng ta, thẳng đến ngươi ngưng đan sau. Ta thích phía trước ngươi, càng thích hiện tại ngươi. Khu. Kha Thiên Kết mất tự nhiên ho khan một tiếng, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Vì cái gì thích ta? Sư phụ ta nói. Sư phụ ngươi. Gặp được ngươi thời điểm ta liền đã nói với ngươi. Côn Đạc nói, ta xuống núi chính là vì tới tìm ngươi. Ngươi lúc ấy nói chính là, sư phó của ngươi chỉ là làm ngươi đi theo ta. Kha Thiên Kết nói. Sư phụ ta nguyên lời nói là, nữ nhân kia sẽ là ta mệnh định bên nhau cả đời đạo lữ. Côn Đạc nói, chính là ta lần đầu tiên gặp ngươi, không thể như vậy trắng ra, ta sợ dọa đến ngươi. Còn có ngươi luôn là bởi vì ta so ngươi tiểu mà cự tuyệt ta, kỳ thật chúng ta là cùng tuổi. Côn Đạc tiếp tục nói, bọn họ nói hiện tại nữ nhân đều thích tuổi trẻ đáng yêu nam hài tử, sẽ dễ dàng sinh ra hỉ cảm cùng ý muốn bảo hộ, cho nên ta cố ý nói nhỏ vài tuổi. Ngươi, Kha Thiên Kết đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo. Nàng đã từng còn vì chính mình đã lừa gạt đơn thuần Côn Đạc từng có một tia ấy nấy, nhưng hôm nay giống như không quá đúng, ngươi thật sự từ nhỏ liền sinh hoạt ở Côn Luân, chưa bao giờ từng vào thành thị. Kha Thiên Kết thật sự không nghĩ ra Côn Đạc rốt cuộc ở nơi nào học này đó. Từ ta ký sự khởi, ta liền cùng Côn Luân đỉnh núi phong tuyết làm bạn, mười mấy năm như một ngày, chưa bao giờ rời đi quá. Vậy ngươi từ nơi nào nghe nói này đó? Chẳng lẽ là sư phụ ngươi giáo? Từ trong sách xem. Côn Đạc nói. Còn có chút là xuống núi sau đang tìm con đường của ngươi thượng nghe. Ngươi như thế nào đột nhiên? Kha Thiên Kết đối Côn Đạc mấy ngày nay thổ lộ có chút không thích ứng. Đi vào này lúc sau ta phát hiện, ta tình địch giống như lại nhiều một ít. Côn Đạc biểu tình lập tức nghiêm túc lên, ta tưởng ta phải lại chủ động một chút, không thể để cho người khác đăng trước, bằng không sợ muốn vi phạm ta đối sư phụ lời hứa. Ta đã hiểu. Kha Thiên Kết phanh đóng lại cửa sổ, sư phụ ngươi nói cùng ta không quan hệ. Hắn một cái liền thần cũng không thành người muốn như thế nào định vận mệnh của ta. Cho nên ngươi về sau không cần nhắc lại chuyện này. Sư phụ ta là sẽ không nói sai. Côn Đạc nói, hắn là trên đời này nhất sẽ suy đoán thiên mệnh chi nhân, hắn cả đời suy đoán vô số, chưa bao giờ bỏ lỡ. Kia hắn biết này tận thế vì sao mà đến, lại đem như thế nào mà ngăn sao. Kha Thiên Kết nói, sư phụ ngươi không biết, nhưng sư phụ ta biết, sư phụ ta nói ta mệnh định chi nhân sẽ là một cái thần, một cái có thể thống quần quận tinh vực thần. Cho nên đưa ngươi thành thần ngày đó, lại đến cùng ta nói sư phụ ngươi nói đi. Phần 105. Ông ong ong đạn pháo ở thi đàn trung nổ tung, màu đỏ ngọn lửa qua đi là quần cuộn khói đen, kẹp theo Tiêu Sú cùng nhau xông lên phía chân trời. Thi đàn bị chọc giận giống nhau hướng về căn cứ điên cuồng lao tới, ở dày đặc như mưa viên đạn lễ rửa tội hạ, một cái lại một cái ngã xuống đất, mười mấy km ngoại trong căn cứ đều có thể nghe thấy thi đàn giống giận, tuyết trắng tuyết động ở lửa đạn cùng huyết nhục chồng chất hạ trở nên ô chọc mà lầy lội, ngã xuống tang thi bị mặt sau đồng loại thật sâu dẫm tiến trong đất, chúng nó không sợ tử vong, không biết đau đớn, cảm thụ được thịt người tươi ngon hương vị, không biết mỏi mệt về phía trước. Chạy vội. Báo cáo thủ trưởng, thi đàn chủ yếu ở Nam Diện, ở vòng thứ nhất rửa sạch qua đi, còn có gần như một nửa tang thi ở hướng căn cứ đi tới, chiến cơ đạn dược đã dùng xong, đang ở phản hồi. Hảo, làm cửa thành chuẩn bị, mặt khác ba mặt phái đi bộ phận nhân thủ tiếp viện. Hứa cũng thế đứng ở trên tường thành, nhìn thi đàn dần dần tiến vào tầm nhìn, chuẩn bị. Phóng. Phanh. Từng ngụm pháo phun ra mà ra, ở thi trong đàn nổ tung hoa. Tay súng bắn tỉa chuẩn bị. Tiến vào 1 km phạm vi sau bắt đầu bắn chết cao cấp tăng thi. Cao cấp tăng thi, thân thể càng thêm cứng cỏi, linh hoạt tính cường, cần thiết đánh bạo đầu mới có thể hoàn toàn đánh chết. Người thường rất khó cùng chúng nó gần người đánh nhau. Phương pháp tốt nhất chính là ở nơi xa ngắm bắn, vì có thể một kích đánh chết. Trên tường thành trang bị đều là trước mắt lớn nhất 20mm đường kính phản thiết bị súng trường, tầm sát thương 1 km, súng có laser nhắm chuẩn kính, 4 cấp tăng thi đều nhưng một bắn chết mệnh. Ly căn cứ càng gần, tăng thi càng cuồng bạo. Bởi vì người hương vị càng ngày càng nồng đậm, tường thành pháo điên cuồng phun ngọn lửa, nhưng lại không thể tổ chức tang thi bước chân, thực mau tiên quân liền tiếp cận tường thành, đồng thời rớt vào thứ mương trung, phóng hỏa, kim loại gió lốc bắt đầu bắn phá. Theo Hứa cũng thế ra lệnh, thứ mương bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, mấy chục đài mỗi giây vạn phát kim loại gió lốc, tiến hành vô khác nhau bắn phá, rơi vào thứ mương tang thi bị cực nóng ngọn lửa đốt thành tàn bã, không có một con tang thi có thể xuyên qua kia nói liệt hỏa đúc thành mương máng. Ngẫu nhiên có cao cấp tang thi nhảy vọt qua thứ mương, cũng sẽ bị phản thiết bị súng trường bắn thủng. Toàn bộ cửa nam bên ngoài chính là một cái đại hình tang thi lò sát sinh, nguyên bản bị tuyết trắng bao trùm đại địa một mảnh tường hòa, hiện giờ lại là trước mắt vết thương, nơi nhìn đến đều là cái hố cháy đen thổ địa, quần quần khói đen thẳng chỉ phía chân trời, kia cổ lệnh người buồn nôn Tiêu Sú vị bất giác gian liền phiêu vào căn cứ nội. Ngoại thành trên đường cái thập phần tịch liêu, chỉ có mang theo mặt nạ hộ vệ đội ở đường phố tuần tra, kịch liệt tiếng súng giống pháo giống nhau. Tựa hồ ở nhắc nhở hôm nay buồn hẳn là một cái cả nhà đoàn viên nhật tử. Kịch liệt giao hỏa hoặc là nói đơn phương tàn sát rằng có mấy cái giờ, đương cuối cùng một con tam cấp tang thi bị một thương đánh bạo đầu sau, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Mọi người tiếp tục canh giữ ở trước mặt vị trí bảo trì cảnh giác, dị năng tiểu đội chuẩn bị rửa sạch chiến trường. Ở quan sát mấy cái giờ, thứ mương hỏa cũng sau khi lửa tắt, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Không biết khi nào phòng chỉ huy người đều đi tới trên tường thành. Đặng Cẩm Bình vô vỗ bên người một cái chiến sĩ bả vai, vất vả. Đóng cửa cửa thành chậm rãi mở ra, thứ mương thượng nhịp cầu rỗi ra tới, dị năng giả ở tang thi thể trung tìm kiếm linh hạch, đào ra linh hạch thi thể bị ném vào thứ mương, ngọn lửa lại một lần điểm khởi, đêm này đó đã từng nhân loại đốt thành cho tẫn. Thái dương liền phải lạc sơn, hoàng hôn cùng ngọn lửa có giống nhau nhan sắc. Căn cứ quảng bá truyền đến Đặng Cẩm Bình thanh âm, hôm nay là đêm giao thừa. Ở chỗ này ta hướng sở hữu may mắn còn tồn tại đồng bào nhóm chí lấy tân niên thăm hỏi. Ở quá khứ 1 năm, chúng ta đã trải qua rất nhiều cực khổ, nhưng này đó cực khổ cũng không thể áp đảo kiên cường hoa hạ nhân dân. Hôm nay chúng ta thắng được một hồi vĩ đại chiến đấu, ngày sau chúng ta còn sẽ nên đón càng nhiều chiến đấu. Ta hy vọng mỗi một vị người sống sót đều có thể nhớ kỹ, chúng ta mỗi một lần chiến đấu đều là vì tự do, vì sinh tồn, vì nhân loại kéo dài. Hôm nay chúng ta muốn chúc mừng trừ tịch cũng nên đón tân nhân loại kỷ nguyên. Nay đoạn lời nói không riêng ở Kinh Bắc, ở Hoài Nam, Vân An, Tây Xuyên, ở mỗi một cái có nhân loại, có ra đi ô địa phương truyền ra, chiếu cáo mọi người, đêm khuya tiếng chuông vang lên chúng ta sẽ nên đón tân kỷ niên, nhân loại kỷ nguyên năm. Chương 122 Thánh Thú Chiếu Sáng. Thái Nhất Cảnh. Người rốt cuộc tỉnh. Một cái thuần hậu mà già nua thanh âm từ đan lô trung chậm rãi chảy ra. Ân, xem ra tiểu gia hỏa kia tu luyện thực chăm chỉ. Quá một bóng dáng chậm rãi hiện lên ở đan lô trước. Giống bị điêu khắc ở mỏng cánh thượng bóng dáng, tựa hồ một chạm vào liền sẽ biến mất. Đáng ra sao? Từ cái kia thuần hậu trong thanh âm nghe không ra bất luận cái gì tình cảm dao động, đó là ẩn chứa pháp tắc chi lực thiên lôi, ngươi dễ dàng hồn phi phách tán. Quá cười cười hỏi ngược lại, vậy ngươi đáng ra sao? Chúng ta ký kết bản mạng khế ước, theo lý thường hẳn là. Ngươi là từ vũ trụ hỗn độn trung sinh ra thánh thú chiếu sáng, kia khế ước đối với ngươi cũng không có như vậy đại ảnh hưởng, lại vì sao phải vì ta mà chết? Hứa hẹn đã ra, tất yếu tử chi. Ta cũng đáp ứng rồi nàng, sẽ hộ nàng chu toàn. Quá một tay đặt ở đan lô thượng nhẹ nhàng vuốt ve lên, ở ta chín liên ngốc còn thói quen sao. nơi này thực hảo. Ủy khuất ngươi, theo ta như vậy một người. Nếu quá một bộ dáng có thể ở ngưng thật chút, liền sẽ thấy hắn khỏe mắt rũ xuống dưới. Đông Hoàng, ngươi thay đổi. Chiếu sang có thể cảm nhận được hắn linh hồn dao động, đó là một loại áy náy chung lại mang theo đau thương cảm xúc. Thanh thu chính là từ vũ trụ chỗ sâu trong nhất bàng bạc nồng hậu hỗn độn chi lực dựng dưỡng vô số tuế nguyệt mà thành, từ ra đời chi sơ khởi liền có thần lực lượng, muốn hấp thu vũ trụ gian hỗn độn chi lực trưởng thành, có thể sống thượng vô tận năm tháng. Một con thánh thú ra đời so một cái vực thần ra đời muốn khó thượng mấy trăm lần, có nghe đồn nói thánh thú là vũ trụ thần sủng vật, thậm chí nói, vũ trụ thần chính là từ thánh thú tiến hóa mà thành, cho nên liền bản mạng khế ước đối chúng. Nó ước thúc lực đều cực kỳ bé nhỏ. Sinh mà cường đại rồi lại yếu ớt, bởi vì thánh thú ra đời khi quanh quẩn quanh thân linh khí cùng tự thân khí vị sẽ hấp dẫn tới cường đại sinh vật, cho nên mỗi một con thánh thú ở khi còn bé đều sẽ trải qua rất nhiều sinh tử mài giũa, rất nhiều sẽ bởi vậy chết non. Cho nên mỗi một con thành niên thánh thú đều dị thường kiên ngạo, bởi vậy chúng nó căn bản khinh thường với cùng nhân loại ký kết khế ước, càng quan trọng là, rất ít có thể xuất hiện làm thánh thú cam nguyện thần phục nhân loại. Không riêng gì muốn thực lực cường đại còn muốn từ các phương diện đều làm nó tin phục, cho nên mỗi một cái thánh thú chủ nhân ở tu tiên thế giới đều là một cái truyền kỳ. Nơi nào thay đổi? Quá một nhẹ nhàng trà lau đan lô chín liên thượng phù hôi hỏi. Chiếu sáng trầm mặc xuống dưới, nó sẽ đi theo côn quá một trừ bỏ bị hắn đã cứu một mạng ngoại. Quan trọng nhất một chút chính là côn quá một thân thượng cái loại này kiệt ngạo khó thuần, bệ nghệ thiên hạ lại không ai bị nổi thái độ. Côn quá vừa sinh ra với nam vực lớn nhất thế gia chi nhất, côn gia, thức tỉnh rồi ngũ hành linh căn, bị dự vì nghìn năm qua nhất có thiên phú linh tu, từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, có được tốt nhất tu luyện tài nguyên, thiên phú dị bẩm không đến 30 tuổi liền độ kiếp thành thần, sáng tạo trong lịch sử tuổi trẻ nhất thành thần kỷ lục, lúc sau càng là không có làm thế nhân thất vọng, lần lượt đánh vỡ kỷ lục, sáng tạo thần thoại. Côn quá một là cái kia thời đại nhất lóa mắt minh tinh, làm sở hữu cùng. Thế hệ người đều ảm đạm thất sắc, cùng hắn cùng lúc thiên tài đều trở thành hắn hướng về phía trước đá cây chân. Đông Hoàng Thái nhất thanh danh, là bị vô số thiên tài dùng máu tươi tưới ra kết tinh. Côn quá một ở thành thần sau du lịch Ngân Hà khi gặp mới sinh ra chiếu sáng, thánh thú cường đại thể hiện ở chúng nó sau trưởng thành, mới sinh ra thánh thú tuy rằng có thần lực lượng, lại là nguy hiểm nhất thời điểm, chúng nó ra đời khi chúng quanh sẽ quay chúng quanh vũ trụ căn nguyên lực lượng. Đối sở hữu sinh vật đều có lớn lao lực hấp dẫn, trên người chúng nó hương vị còn sẽ đối cường đại thần thú có chí mạng lực hấp dẫn, bởi vì thánh thú đối với thần thú tới nói, tựa như vũ trụ thủ đối. Với người tu tiên giống nhau, có chí mạng lực hấp dẫn. Côn quá một gặp được chiếu sáng khi, nó đang ở bị một con cường đại thần thú đuổi giết, cả người là thường, hơi thở thoi thoát, quá dùng một chút hết trên người sở hữu pháp bảo, chiến đấu đến linh lực gần như khô kiệt thời điểm mới gian nan giết chết kia chỉ cường đại thần thú, cứu chiếu sáng. Lúc sau côn quá vùng chiếu sáng một đường trốn tránh tung tích, cựu tử nhất sinh mới về tới côn gia. Chiếu sáng bởi vì không có hấp thu xong ra đời khi quay chung quanh vũ trụ căn nguyên chi lực đã bị người phát hiện, còn không quá hiểu biết thế giới này liền bắt đầu sinh tử chiến đấu, trên người vết thương chồng chất, căn cơ lại không xong, quá dùng một chút đại lượng linh đan rượu dược mới dưỡng hảo chiếu sáng trên người thương, nhưng chiếu sáng cũng không có bởi vậy liền cùng quá một ký kết khế ước, thẳng đến thật lâu về sau. Ngươi còn nhớ rõ ta lần đầu tiên hỏi ngươi cái gì sao? Chiếu sáng yên lặng thật lâu sau thuần hậu thanh âm xuyên qua đan lô truyền ra. Quá một suy tư một chút, ngươi hỏi ta vì cái gì muốn cứu ngươi. Ngươi nói, ngươi chỉ là thích chém xuống cường giả đầu. Chiếu sáng nói, vậy ngươi còn nhớ rõ lần thứ hai ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi hỏi ta vì sao không nghĩ thu ngươi làm bản mạng linh thú. Thái nhất đạo, ta nói, ta cũng đủ cường đại không cần mượn người khác lực lượng. Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc trước ánh mắt sao? Chiếu sáng hỏi. Quá tưởng tượng muốn cười nói. Thời gian quá lâu lắm. Chiếu sáng sở dĩ cam tâm tình nguyện đi theo Thái Nhất, là bởi vì nó không có lúc nào là từ côn quá một thân thượng nhìn đến chỉ có bệ nghệ thiên hạ ánh mắt, cường đại đến có thể phá hủy hết thể khí thế, kiêu ngạo đến trong xương cốt kia phân thong dong tự nhiên. Ta côn Thái Nhất, chỉ giết cường giả. Đương côn quá vừa nói ra những lời này thời điểm, chiếu sáng liền quyết định trở thành hắn linh thú. Mấy ngàn năm tới, ta chưa bao giờ từ trên người của ngươi cảm thụ quá loại này cảm xúc. Quá cười cười, tuổi lớn. Khả năng liền đa sầu đa cảm lên. Ngươi thật sự trông cậy vào cái kia tiểu nha đầu mang chúng ta trở về sao? Nàng kêu kha kha. Thái nhất đạo, ta chính mình đều không nhớ rõ trở về phương hướng rồi, lại như thế nào sẽ trông cậy vào nàng đâu, bất quá là đối nàng nói mà thôi, miễn cho nàng lại tưởng đông tưởng tây, cho rằng ta đối nàng mưu đồ gây rối. Không có tiếc nuối sao? Không có. Thái nhất đạo, nàng tồn tại làm ta đã biết ta sở theo đuổi. Tưởng chứng minh sự tình đều là chính xác này liền vậy là đủ rồi, chỉ là cảm thấy ủy khuất ngươi. ngươi đã cứu ta một mạng, ta hiện tại còn thượng, chúng ta huề nhau. Chiếu sáng thanh âm nghe tới tựa hồ trở nên tuổi trẻ một ít. Quá cười nói, nghe như vậy vô tình đâu, cũng không biết cùng ai học. Cùng ngươi học. Chiếu sáng nói, ta xem kia nha đầu cũng bị ngươi ảnh hưởng không ít. Đừng nói như vậy, làm ta cảm thấy quái thực xin lỗi nàng. Thái nhất đạo. Ngươi xem, ngươi thay đổi. Chiếu sáng theo quá một mấy ngàn năm, chưa bao giờ có ở trên người hắn cảm thụ quá ấy nấy, khổ sở này đó mềm yếu cảm xúc. Quá từ biệt cô ý vị cười cười, ta ảnh hưởng nàng, nàng lại làm sao không phải đâu. Ngươi. Chiếu sáng làm như nghĩ tới cái gì trầm mặc xuống dưới. Kha kha đói bụng, ta đi cho nàng chuẩn bị điểm ăn, những cái đó ám tinh liền làm ơn ngươi, ta ông bạn già. Quá từ lúc đan lô bên rời đi, đi tới bên hồ, mấy cái mỏ mỡ cá nhảy lên bờ. Kinh Bắc căn cứ ngoại. Tuyết trắng đồi núi thượng, ba cái thân ảnh ngồi trên mặt đất, chung quanh dư thừa linh khí làm người cả người thoải mái. Đông tuyết phiêu phiêu lắc lắc dừng ở Kha Thiên Kết trên người, thật dày một tầng, mở to mắt, lông mi thượng tuyết sôi nổi rơi xuống. Kha Thiên Kết khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, nhìn cách đó không xa còn ở tu luyện hai người, nàng đang muốn trộm rời đi, lại không khéo Côn Đặc cùng Đại Dương Mênh Mông cũng mở mắt, Kha Thiên Kết chỉ phải đem tiến vào không gian kế hoạch tạm. Thời mắc cạn, đã nhiều ngày tu luyện làm ta lại vào nhất giai. Đại Dương Mênh Mông có chút kích động nói, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Chúng ta ra tới đã bao lâu? Suốt ngày ở tu luyện chung vượt qua, Kha Thiên Kết có chút nhớ không rõ nhật tử. Từ các ngươi cứu ra ta tới nay, gần một tháng. Đại Dương Mênh Mông nói. Nghĩ đến tiền thuê nhà vấn đề, Kha Thiên Kết nói, là thời điểm đi trở về. Rửa sạch xong rồi cái kia thi đàn sau, bọn họ cũng không có trực tiếp trở về, mà là ở phụ cận tìm cái địa phương bắt đầu rồi tu luyện, nơi này không có tăng thi, không có biến dị thú, linh khí cũng thực phong phú so ở trong căn cứ càng thêm thích hợp tu luyện. Quá một lâu như vậy không có xuất hiện làm Kha Thiên Kết rất là lo lắng, nàng cảm thấy có phải hay không ngưng đan thời điểm lập tức tiêu hao quá nhiều linh khí, mới làm quá một lâm vào ngủ say, cho nên mấy ngày này tới nay nàng vẫn luôn ở nỗ lực tu luyện, hiện tại quá một rốt cuộc có động tĩnh, Kha Thiên Kết trong lòng mới an ổn một chút. Phần 110. Chu Thiên Tể trong cơ thể linh lực rất kỳ quái, cũng không như Kha Thiên Kết suy nghĩ như vậy là bởi vì tu luyện có lầm hoặc là công pháp có thiếu bộ dáng, bởi vì hắn linh lực vận chuyển thực thông thuận. Thậm chí là thực hoàn mỹ, nhưng một hai phải nói có cái gì không đúng đâu, chính là này linh lực tựa hồ quá mức dư thừa đến Chu Thiên Tể vô pháp thu liễm nông nỗi. Quá một đây là có chuyện gì? Kha Thiên Kết ở trong lòng nhỏ giọng hỏi. Này không phải công pháp vấn đề. Thái nhất đạo, là hắn tự thân vấn đề. Có ý tứ gì? Kha Thiên Kết khó hiểu, thân thể hắn tố chất rất mạnh hơn nữa kinh mạch cũng không có vấn đề. Hẳn là nói như vậy, hắn tu luyện cái này công pháp không có vấn đề. Hắn tự thân cũng không có vấn đề, nhưng là hắn tu luyện này bổn công pháp liền có vấn đề. Thái nhất đạo.